Vô Thượng Thần Đế 397 chương 3942 ác nguyên tai nan. Mục Vân cẩn thận xem lưỡng đạo thẻ tre. Phía trên ghi lại lấy. Chính là liên quan đến tại giới trận sư tu hành giới văn pháp môn cùng phương thức. Chỉ bất quá, cái này trùng ghi chép như là trợ giúp Mục Vân mở ra thế giới mới đại môn. Thời kỳ hồng hoang võ giả. Con đường tu hành. Cùng chúng ta hiện nay thời đại. Đúng là có chút sai lầm. Chỉ là càng xuống đến. Hắn nhóm. Càng làm cho người ta bội phục. Mục Vân từ đáy lòng tán thán nói. Cái này trên thẻ trúc ghi lại tu hành giới văn pháp môn. So hắn đoạn thời gian này. Tại diệp tộc bên trong tìm ghi chép. Muốn càng cao minh hơn. Đây bất quá là hắn ở chỗ này đến mà thôi. Còn chưa nhất định là thời kỳ hồng hoang tinh diệu nhất tu hành giới văn phát giác đâu hiện nay. Mục Vân ngưng tụ giới văn. Đã là đi đến 22 vạn đạo. Đây chính là hắn trong mỗi ngày đều chưa từng thư giãn buông xuống tu hành. Bất quá. 22 vạn đạo giới văn. Bố trí ra thất cấp giới trận. Cũng bất quá là đối phó hóa thiên tứ trọng đến lục trọng cảnh giới võ giả thôi. Muốn đánh giết hóa thiên thập trọng cảnh giới võ giả, giới văn ít nhất phải đi đến 30 vạn đạo mới đủ. Cũng thua thiệt Mục Vân nhận thức hồng hoang chữ cổ. Nếu không, cái này môn thẻ tre, cũng chỉ có thể thả tại chu tiên đồ nội sinh sám. Mục Vân đem thẻ tre thu hồi, hảo hảo bảo tồn lại. Mà lúc này, cầm lấy trên bàn cái khác thẻ tre. Lại không phải là ghi chép cái gì giới văn tu hành. Vũ huyết loại hình. Mà là tùy bút. Tựa hồ là cái này vị chết đi võ giả tùy bút. Lúc này, Mục Vân nhìn về phía thẻ tre bên trong chữ viết. Nói là cái gì Tiêu Doãn Nhi hỏi. Hả? Đại biểu là Hạ gia. Mà Khai Sơn. Đại biểu là Khai Sơn Đạo Tông. Cái này nhất phiến địa vực vì ngày xưa đại hạ vực. Đại hạ vực là. Nói đến chỗ này, Mục Vân lại là dừng một chút. Là cái gì Tiêu Doãn Nhi càng thêm hiếu kỳ. Là. Càn khôn đại thế giới một vực chỗ càn khôn đại thế giới là địa phương nào lúc này. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi đều là thần sắc khẽ biến. Người này tên là Hạ Thư Nguyên. Là Hạ gia tộc trưởng Hạ Văn Phủ Chi Tử. Không thích tham dự Hạ gia bên trong quản lý. Thích làm một cách lãng nhân. Bởi vậy. Tại đại hạ vực bên trong. Khắp nơi xem. Ghi chép rất nhiều phong danh thắng cảnh chỗ. Đại hạ vực. Là càn khôn đại thế giới một vực chỗ. Đất rộng vật đông. Tiền nhiệm lộn xộn vô tự. Thẳng đến Hạ gia cùng Khai Sơn đạo tông quật khởi. Hai phe này. Một nam một bắc. Chiếm đoạt thế lực khác. Nhảy lên thành vì đại hạ vực hai đại bá chủ. Mà hai đại bá chủ nghỉ ngơi lấy lại sức mấy chục vạn năm sau đó. Chính là bắt đầu giao chiến. Cái này Hạ Thư Nguyên. Đối cái này trùng giao chiến. Mười phần chán ghét. Một đường thấy. Đều là hai phe võ giả đấu đấu. Mà lúc này Mục Vân cũng là minh bạch kia bích họa ghi chép tràng cảnh. Hạ gia. Khai Sơn Đạo Tông. Hạ gia tộc trưởng Hạ Văn Phủ. Người xưng Văn Phủ Đại Đế. Khai Sơn Đạo Tông Tông Chủ. Thì là được xưng hô vì Khai Sơn Đạo Tôn Nhân. Song phương giao chiến mười mấy vạn năm. Rất là kịch liệt. Có thể là dù ai cũng không cách nào chiếm đoạt người nào. Dần dần liền chuyển thành thỉnh thoảng ở giữa. Bạo phát một trận đại chiến. Thẳng đến. Mục Vân dừng một chút. Mở ra cái khác thẻ tre từng cách nhìn qua mới nói thẳng đến. Áp nguyên tai nan đến áp nguyên tai nan áp nguyên tai nan lại được xưng là 18 thần đế chi chiến. Đồ thán sinh linh. Vạn giới hủy diệt Hạ gia cùng Khai Sơn Đạo Tông. Cũng là không khỏi bị này khó. Đại hạ vực bên trong. Cơ hồ hủy diệt hầu như không còn. Biến thành phế tích. Lúc này. Mục Vân chậm rãi đem thẻ tre thu hồi. Nhìn về phía Tiêu Doãn Nhi. Nói. Ta năm đó ở đệ thất thiên giới thời điểm. Tiến nhập thất hung thiên bên trong. Phát hiện Đông Hoa đế quân lưu lại hạ Đông Hoa di tích cổ chỗ. Đông Hoa đế quốc sở tồn mấy trăm vạn dân chúng. Tại di tích cổ bên trong. Sinh hoạt đến nay. Xà quận vương mấy người đã từng cùng ta nói đến. 18 thần đế chi chiến, ác nguyên tai nan. Mục Vân thì thầm nói. 18 thần đế chi chiến. Tác động đến rất rộng. Nghe nói cuối cùng. 18 vị thần đế đều là xuất chiến. Khuấy động thiên địa đại biến. Nhật Nguyệt lật út. Sơn Hà hủy diệt. Thời kỳ hồng hoang. Có lẽ chính là bởi vậy mới hồi hủy diệt Tiêu Doãn Nhi tiếp theo nói. Kia cách này nói tới càn khôn đại thế giới. Có phải là liền là Thương Lan năm đó danh tự có khả năng. Mục Vân tiếp theo nói. 18 vị thần đế giao thủ a. Hắn hoàn toàn hiểu rõ. Trước kia chính mình tại đệ cửu thiên giới bên trong. Cùng đế uyên giao thủ. Phụ thân Mục Thanh Vũ cùng phong thiên thần đế đế minh chân thân tuyệt không đến. Có thể là khí thế lại là truyền khắp cả cái Thương Lan thế giới bên trong. Hai vị thần đế. Là có như này chi uy. Huống chi 18 vị thần đế hơn nữa. Kia là thời kỳ hồng hoang 18 vị thần đế. Nói không chừng thực lực so phụ thân. Mạnh hơn đế minh một ít. Cái này 18 vị nếu là thật sự bất kể bất cứ giá nào giao thủ thiên địa đúng là tồn tại hủy diệt khả năng. Nếu như là tại thời đại kia. Mục Vân nhìn không được nói. Sợ là chúng ta. Khó có đường sống ta xem cái này thẻ tre bên trong ghi chép. Văn phủ đại đế. Khai sơn đạo tôn nhân. Đều là xưng hào đế xưng hào thần cấp bậc cường giả. Có thể là tại này các loại tình huống hạ. Lại vẫn ý như cũ chỉ có thể bị động nhận lấy cái chết. Liên xưng hào đế xưng hào thần đô vô pháp bảo toàn tự thân. Huống chi là chúa tể cảnh Tiêu Doãn Nhi tiếp theo nói. Hồng hoang là một cách đại bí ẩn. Ai cũng không biết. Đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thời đại kia hết thảy tại chúng ta cũng là rất là xa lạ. Mục Vân gật đầu. Ta vẫn cảm thấy. Phụ thân cũng là tại điều tra thời kỳ hồng hoang sự tình. Có lẽ cùng ta cửu mệnh thiên tử mệnh số có liên quan. Trước đó, ta từng muốn thân vì cửu mệnh thiên tử đại không chết một lần, ta không sợ, nhưng là bây giờ. Trần Nhi thế mà nắm giữ cùng ta cũng như thế mệnh số, ta có thể chết, có thể là Nhi tử ta. Không thể chết. Tiêu Doãn Nhi nghe vậy, nhẹ nhẹ bắt lấy Mục Vân cánh tay, nói, ngươi cũng không thể chết. U, V, K, W, W, M. Thẻ tre bên trong ghi lại nội dung, phần lớn là liên quan đến tại đại hạ vực đồ vật. Mục Vân xem một lượt cũng là đều thu vào. Nơi đây cũng không có cái gì thiên tài địa bảo. Chỉ có kia mấy đạo thẻ tre ghi chép giới văn phương pháp tu hành. Đối Mục Vân càng hữu dụng. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người tiếp tục điều tra bốn phía, lại không phát hiện chính là rời đi. Đi đến địa điểm lối ra. Bốn cái lối đi kết nối sơn động. Lúc này lại nhìn những cái kia bích họa. Mục Vân lại là cảm giác không giống. Hắn nhóm tựa hồ còn chưa có đi ra. Tiêu Doãn Nhi nhìn về phía cái khác ba cái cửa hang, nói, ta nhóm. Vào xem. Mục Vân nói thẳng, cũng đã đi tới nơi này, không vào xem cũng không thể nào nói nổi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hiện nay. Mục Vân đi đến hóa thiên bát trọng cảnh giới. Mặt đối thông thiên cảnh. Cũng không giống dĩ vãng kia e ngại. Hơn nữa bên cạnh còn có Tiêu Doãn Nhi cái này vị thông thiên cảnh đâu. Hai người tuyển trạch đầu thứ hai thông đạo trực tiếp tiến nhập. Nơi này là Hạ Thư Nguyên lưu lại. Hạ Thư Nguyên người này. Cũng chỉ là thông thiên cảnh cửu trọng cấp bậc thực lực. Đây cũng là Mục Vân từ trên thẻ trúc hiểu đến. Thời kỳ hồng hoang đối với chúa tể cảnh phân chia, cùng hiện nay thời kỳ cũng không có khác biệt quá lớn. Ví như Hạ Văn Phủ, xưng hào thần xưng hào đế thực lực, siêu việt chúa tể cảnh được xưng vì Văn Phủ Đại Đế. Khai Sơn Đạo Tông Tôn Chủ cũng bị tôn xưng là Khai Sơn Đạo Tôn Nhân. Chỉ bất quá, những này siêu việt chúa tể cảnh, tuyệt không đi đến thần đế cảnh giới các cường giả. Cũng không phải nhất định được phong làm xưng hào thần xưng hào đế. Nhưng là cũng nắm giữ thuộc về mình đặc biệt xưng hô. Hiển lộ rõ ràng thân phận cùng thực lực. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 397 chương 3943 gặp lại Nam Cung Tuấn một đường dọc theo thông đạo. Tiến vào bên trong. Một khoảng cách sau đó. Hai người xuất hiện tại cửa thông đạo. Phía trước là nhất phiến trôi nổi thạch đài. Mỗi một tòa thạch đài đều là một trượng vuông, nhiều như rừng. Nhìn một cái, lơ lửng thạch đài trọn vẹn hàng ngàn hàng vạn nhanh, lan tràn sâu vô cùng chỗ, không biết thông hướng thế nào chỗ. Cẩn thận chút, Mục Vân dặn dò, chính là đạp lấy thạch đài mà lên. Chỉ là làm đến Mục Vân mới vừa đạp vào đến thạch đài thời khắc, đột nhiên thạch đài sụp đổ, hóa thành bột mịn. Mục Vân thân thể cấp tốc hạ xuống, tay mắt lanh lẹ phía dưới, Mục Vân cấp tốc nhảy vọt đến khác một khối thạch đài bên trên. Chỉ là thạch đài lại lần nữa sụp đổ, Mục Vân lúc này lại lần nữa nhảy chuyển. Liên tiếp trọn vẹn vượt qua mười mấy khối thạch đài sau đó, Mục Vân vừa rồi tìm đến một tòa ổn định thạch đài, đứng tại hắn bên trên. Những này thạch đài cũng không phải là an ổn, cẩn thận một chút. Mục Vân dùng hóa thiên cảnh chính là có thể kịp phản ứng, Tiêu Doãn Nhi thông thiên cảnh tự nhiên là không có vấn đề gì. Lúc này, hai người đều là đứng tại bình ổn trên bệ đá, liền muốn tiếp tục tiến lên. Có thể là cùng lúc đó, cửa hang vị trí, mấy đạo tiếng xé gió, lại là tại thời khắc vang lên. Chỉ thấy ước chừng 10 người, lúc này đột nhiên xuất hiện tại cửa hang vị trí, nhìn về phía từng khối lơ lửng tảng đá. A kia cầm đầu một tên thanh niên tại thời khắc lại hơi hơi sững sờ, tiếng kinh ngạc khó tin vang lên. Là ngươi lúc này, Mục Vân cùng thanh niên kia đều là lên tiếng. Người này, Mục Vân cũng nhìn thấy qua. Nam Cung Tuấn Hoàng Đế cung bên trong cùng Nam Cung tộc Nam Cung Nguyên Nhất Đạo. Giống như Tiêu Hàn, Mục Vân lúc đó cũng không cùng người này trò chuyện qua. Ngày đó chỉ là xa xa nhìn đến ngươi, lại không nghĩ rằng ngươi chính là Mục Thanh Vũ chi tử Mục Vân. Nam Cung Tuấn cười nói, thật đúng là đủ xảo tại nơi này gặp phải ngươi. Mục Vân cũng là cười nói, đúng là đều xảo, ta còn tưởng rằng chỉ có tiêu tộc người phát hiện nơi đây. Bên ngoài huyễn trận là ngươi lưu lại a, tiểu xảo tinh xảo đáng tiếc. Gặp phải chân chính đại trận hành ra, ngươi kia tiểu huyễn trận không phải che lấp, ngược lại là chân ngựa. Lúc này, Nam Cung Tuấn bên cạnh người, một tên thanh niên cười nói, tại hạ Nam Cung Củng, một công tử, ngươi trận thuật chẳng ra sao cả. Ta tài sơ học thiển, ngược lại là điêu trùng tiểu ký mất mặt. Mục Vân lại là cười nói, hai vị đến đây cũng là vì tầm bảo, lẫn nhau không can dự. Như thế nào tốt? Nam Cung Tuấn nhìn về phía Mục Vân, cười cười. Hắn không cần thiết cùng Mục Vân ghét xuống cừu oán. Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong, lục đại gia tộc cùng diệp tộc lẫn nhau ở giữa là bất hòa. Có thể kia là tộc bên trong cao tầng sự tình. Nam Cung tộc lại không có cùng diệp tộc khai chiến, nhìn thấy Mục Vân, hắn cũng không cần thiết muốn chém giết muốn xóc thịt. Hơn nữa, tiêu tộc một chiến, Mục Vân hóa thiên thất trọng cảnh giới, lại là chém giết thông thiên cảnh nhất trọng. Hiện tại đi đến hóa thiên bát trọng cảnh giới, có lẽ đối phó thông thiên cảnh nhị trọng hắn đánh không lại, chạy qua. Còn nữa, còn có một cách Tiêu Doãn Nhi tại đâu? Tiêu Doãn Nhi những năm gần đây, tại tiêu tộc bên trong, có thể nói là được đến tốt nhất dạy bảo, bồi dưỡng. Thực lực không thể khinh thường. Mục Vân nhìn một chút Tiêu Doãn Nhi, hai người trực tiếp rời đi. Nam Cung Củng lại là nhìn về phía Nam Cung Tuấn, thấp giọng nói, không giết hắn nhóm sao? Không có nghe cái này ra hỏa nói sao? Tiêu tộc cũng có người ở đây. Nam Cung Tuấn cười nói, ta nhóm nếu là giết hai người này, bị tiêu tộc người nhìn đến, đây không phải là không duyên cứ lưu lại cho mình đầu đề câu chuyện lần này diệp tục. Diệp Cảnh Thiên cùng Diệp Tử Ngang dẫn đội, không xác định hắn nhóm thân ở nơi nào. Còn nữa, nếu là bị người nắm được cán, kia diệp tục tương lai trả thù. Hai người chúng ta, thông thiên cảnh tiểu bối, nhưng là không cách nào tự bảo vệ mình. Nghe đến lời này, Nam Cung cùng gật gật đầu. Những này thạch đài trôi nổi không biết, hẳn là có trận pháp phú uy kỳ trung, đại gia đều cẩn thận một chút. Vâng, lúc này Nam Cung Tuấn dẫn đám người leo lên thạch đài, nhanh chóng đi tới phía trước. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi nhất đạo, cẩn thận chút, Mục Vân nói thẳng, hiện tại thân phận ta đã quang minh, lục đại gia tộc người ngoài sáng không hội như thế nào. Nhưng nếu là có cơ hội, tất nhiên hội xuống tay với ta. Mục Vân minh bạch sự xuất hiện của hắn đại biểu cái gì. Mục Thanh Vũ đại biểu là Mục gia. Hiện tại Mục gia nhìn chỉ có Mục Thanh Vũ cùng hắn, hai cha con. Có thể là trên thực tế đâu, Mục Thanh Vũ thành vì thần đế, sao lại không có quy thuận người để thất thiên giới bên trong băng tàm cung. Chính là Mục Thanh Vũ trước kia sáng tạo. Nếu không phải để thất thiên giới bên trong một chiến, Mục Vân đến bây giờ cũng không biết. Trừ cái đó ra, Mục Thanh Vũ chẳng lẽ liền không có khác thủ đoạn, chắc chắn là có. Hiện nay, vạn giới bên trong, không có người hội khinh thường Mục gia. Mà Diệp gia đồng dạng là Thương Lan bên trong quái vật khổng lồ. Hắn trở về đối ngoại rõ ràng tuyên cáo, Diệp gia cùng Mục gia cùng đi tới. Cái này sẽ là một phần không thể khinh thường thế lực tổ hợp. Càng đáng sợ là Mục gia hết thảy đại gia cũng không biết. Có thể là Mục gia lại là đối đại gia rõ như lòng bàn tay. Lúc này đạo đạo thân ảnh rời đi, Mục Vân thần sắc bình tĩnh, bước chân bước ra cẩn thận chuyên chú. Theo thực lực đề thăng, theo hắn hiểu biết trưởng khống càng ngày càng nhiều, cũng là càng phát minh bạch. Tại đệ thất thiên giới thành lập thần phủ, liên hợp Ngọc Đỉnh Viện tứ đại thế lực, đồng thời cùng băng tàm cung Huyết Nguyệt Kiếm Tông, tại Đông Âm vực, Đông Hoa vực, Đông Long vực tam đại vực giới ở giữa kéo đồng minh tuyến. Thần phủ hiện nay nhìn có mấy vị chúa tể cảnh, bất quá là thứ nhất đẳng thế lực nội tình, liền nhất đẳng thế lực cũng không bằng. Có thể là Đông Hoa cổ quốc cất giấu thực lực, Hổ thần vệ, Sư thần vệ, Đế quân vệ, lại thêm Đông Linh quận vương, Hổ quận vương, Sư quận vương, cái này ba vị cường đại chúa tể cảnh. Nếu là toàn bộ bày ra, thần phủ cũng là nắm giữ có thể cùng thiên thượng lâu, hoàng các cái này các loại yếu nhất đẳng thế lực khiêu chiến thực lực. Mục Vân tuyệt không đem toàn bộ phóng xuất. Mục Thanh Vũ há lại sẽ như này bà ngoại nói. Phụ thân cái này người, thích rằng cái gì sự tình đều giấu ở đáy lòng. Cũng có thể nói là lòng dạ sâu. Có thể tại cái này lớn như vậy Thương Lan thế giới bên trong, lòng dạ không sâu, phụ thân lại như thế nào có thể đủ từ năm đó một cái tiểu tiểu trong nhân giới tiểu thần thành vì hiện nay Thanh Vũ thần đế. Lúc này Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người tốc độ tăng tốc hướng phía trước mà đi. Lăng không thạch đài phân bố càng ngày càng thư thớt, mà vỡ nát thạch đài cũng càng ngày càng nhiều. Có thể là dưới đường đi cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, nhìn đến phía trước phần cuối nhất phiến đại địa. Mà lúc này đại địa phía trên lại là có 7-8 người đứng vững. Nhìn kỹ lại, kia 7-8 người đều là Tiêu tộc tử đệ, mà làm thủ một người chính là Tiêu Hàn. Mà lúc này Tiêu Hàn các loại người cũng là cảm thấy được có người đến, lần lượt thần sắc giới bị. Mục Vân, chờ nhìn đến Mục Vân đến, Tiêu Hàn lập tức thần sắc lạnh lùng. Làm sao ngươi tới nơi này rồi? Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười nói, nhìn đến có một tòa sơn động liền tiến đến nhìn xem. Lịch luyện chẳng phải như này sao? Cái này hoang cổ di tích chiến trường, bất kỳ cái gì địa phương đều có thể ẩn giấu cực lớn bí mật, ta tự nhiên muốn vào đến xem. Nga đúng rồi, Mục Vân cười nói, không chỉ ta tiến đến, còn có người đấy. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 397 chương 3944, ngươi có thể ngậm miệng sao? Lời này vừa nói ra, Tiêu Hàn lại là sắc mặt phát lạnh, thần sắc mang theo vài phần lạnh lùng cùng cẩn thận. Hậu phương tiếng xé gió vang lên, Nam Cung Tuấn dẫn 9 người tại thời khắc cũng là xuất hiện. Tiêu Hàn, nhìn đến Tiêu Hàn, Nam Cung Tuấn cười nói, vừa rồi Mục Vân nói Tiêu tộc người ở đây, ta còn tưởng rằng là nói đùa, không nghĩ tới nguyên lai là ngươi. Nam Cung Tuấn thật là cách nào đều có cái bóng của ngươi. Tiêu tộc cùng Nam Cung tộc, Sở tộc tam đại gia tộc vị trí tính là tại Tiêu Diêu Thánh Khư dựa vào Bắc khu vực. Bởi vậy tam đại gia tộc lẫn nhau ở giữa quan hệ không tệ, góc cạnh tương hỗ. Có thể là Tiêu Hàn đối Nam Cung Tuấn cách này người lại là cực kỳ chán ghét. Miễn bàn Nam Cung Tuấn, bây giờ còn có Mục Vân tại nơi này, Tiêu Hàn càng là khó chịu trong lòng. Sớm biết, liền không cùng Tiêu Trích tách ra. Vào giờ phút này, Nam Cung Tuấn lại là không đem mình làm ngoại nhân. Nhìn về phía Tiêu Hàn, cười nói, như thế nào có thể có phát hiện gì? Nam Cung Tuấn, Tiêu Hàn nói thẳng, liền xem như có phát hiện gì, cũng là ta phát hiện. Ngươi tại nơi này nhúc tay cái gì theo ngươi cũng không quan hệ. Chỉ là mặt đối Tiêu Hàn chán ghét, Nam Cung Tuấn lại là cười nói, cái này lời có thể không phải nói như vậy. Đại gia trùng hợp như vậy, đều tụ tập lại một chỗ, lẫn nhau nhìn xem, lại không quan trọng nếu là phát hiện cái gì thiên tài địa bảo, ngươi một người nuốt không nổi, ta nhóm liên thủ, nói không chừng càng tốt đâu, có phải là. Mục Vân, Nam Cung Tuấn lúc này ngược lại là không sợ Tiêu Hàn. Có thể là Tiêu tộc người, không chỉ Tiêu Hàn nhất mạch tại nơi này, còn có những người khác, chỉ bất quá bây giờ không đến mà thôi. Cho nên Nam Cung Tuấn minh bạch hắn cần giúp đỡ. Mà kéo Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi nhất đạo, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Tuy nói Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi chỉ có hai người, có thể tuyệt đối là không thể coi thường hai người. Mục Vân cũng là nghe ra Nam Cung Tuấn trong lời nói ý tứ, cười nói, Tiêu Hàn, tất cả mọi người là đến rèn luyện, nơi đây đều là vật vô chủ, ngươi không có đến tay, ta nhóm đến, ngươi như một người vô pháp đến tay, ta nhóm cùng một chỗ nhìn xem, chưa chắc không thể. Lúc này Tiêu Hàn nội tâm thầm mắng, Nam Cung tộc cũng tốt, Tiêu tộc cũng tốt, ai không muốn chơi chết Mục Vân? Mục Vân trở về, kia quy thuận Mục Thanh Vũ thế lực, nhất định sẽ cùng Diệp tộc liên thủ, Diệp tộc liền càng thêm cường đại, hắn nhóm tình cảnh liền càng khó. Nhưng là bây giờ Nam Cung Tuấn mặc kệ những thứ này, thể hiện rõ cùng Mục Vân cùng một chỗ là muốn ép bách hắn. Tiêu Hàn tỉnh táo một lát, khẽ nói, ngươi nhóm cũng nhìn đến, vượt qua những cái kia lăng không thạch đài, nơi này chính là một tòa dán tại trên vách đá môn hộ, có thể là dùng giới văn phong cấm. Ta chỗ này cũng không có hiểu giới trận người. Nam Cung cùng, ngươi không phải hiểu không, ngươi đến xem. Tiêu Hàn dẫn mấy người thối lui nói. Nam Cung cùng khẽ mỉm cười nói, nghe thấy Mục Vân công tử cũng là giới trận sư, không ngại Mục Vân công tử thử nhìn một chút. A, Mục Vân nghe vậy lại là cười cười, bước chân bước ra, nhìn về phía trước, trên vách núi đá như là điêu khắc đi ra môn hộ, đại môn đóng chặt, nhìn kỹ lại, trọn vẹn rộng vài chục thước, cao mấy chục mét đại. Tại trên cánh cửa điêu khắc đạo đạo đường vân, hoa văn rõ ràng. Nhưng là lại nhìn kỹ lại, mỗi một đạo hoa văn đều là bị giới văn tràn ngập, liên tiếp thành nhất phiến. Nhìn một cái trọn vẹn tiếp cận 40 vạn đạo. 40 vạn đạo giới văn giới trận chém giết thông thiên cảnh võ giả đều đủ. Mục Vân hiện nay bất quá là ngưng tụ 22 vạn đạo giới văn thôi. Nam Cung cùng công tử giới văn tạo nghệ ở xa ta trước đó, còn là ngươi tới đi. Mục Vân cười nói. Nam Cung cùng nghe đến lời này cười lạnh một tiếng. Đều nói Mục Vân là thần đế chi tử, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Lúc này Nam Cung cùng đi đến phía trước, nhìn xem đạo đạo khảm nạm tại đại môn bên trong giới văn, đầu ngón tay nhẹ điểm nhẹ qua, nhất đạo đạo giới văn lưu động. Cái kia đạo đạo giới văn giống như họa sĩ trong tay bút vẽ miêu tả ra hoa văn, rõ ràng minh lý, khá có một loại lệnh người cảnh đẹp ý vui cảm giác. Giới trận sư có thể cũng không phải ai cũng có thể đủ tu thành, đây cũng là cần xem thiên phú. Nam Cung cùng đi đến phía trước, thần sắc bình tĩnh, ngón tay trong lúc huy động, đạo đạo lực lượng ngưng tụ mà ra, giới văn dung hợp môn hộ phía trên, lòng tin tràn đầy. Tạch tạch tạch. Có thể là theo Nam Cung cùng thủ đoạn thi triển, cánh cửa kia bên trên, Nam Cung cùng dung nhập giới văn, tại thời khắc lần lượt đứt thành từng khúc ra. Cái này các loại tình huống làm cho mọi người vẻ mặt khẩn trương. Ngươi được hay không á? Tiêu Hàn không nhịn được nói. Không được liền đừng xung cái gì lão sói vấy đuôi. Hủy hoại môn hộ. Ta nhóm ai cũng vào không được. Cái gì cũng đừng nghĩ được đến. Lời này vừa nói ra. Nam Cung cũng bất mãn nói. Ngươi có thể ngậm miệng sao? Xuất thủ lần nữa. Vẫn ý như cũ thất bại. Nam Cung cùng giới văn nhận cực lớn bài xích tại thời khắc vô pháp dung nhập kỳ trung. Ta đi thử một chút như thế nào lúc này. Mục Vân lại là cười cười nói. Nhìn đến. Có thời điểm giới văn đủ nhiều. Không thật là giới trận tạo nghệ càng cao. Mục Vân Nam Cung cùng vốn là tâm phiền bên trong. Nghe đến Mục Vân lời này. Hừ nhẹ nói. Ngươi thử xem. Ngươi có thể làm sao không thử một chút làm sao biết lời nói rơi hả? Mục Vân tại thời khắc đi ra. Bước chân bước ra. Thể nội giới văn. Ngưng tụ mà ra. Này các loại tình huống phía dưới, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng bạo phát, khí thế kinh khủng, tràn ngập ra. Cái này nhất khắc, Mục Vân ngưng tụ giới văn trưởng khống tại lòng bàn tay ở giữa. Chỉ là, làm Mục Vân lòng bàn tay giới văn mới vừa xuất hiện. Lại là giây lát ở giữa tán loạn. Thấy cảnh này mấy người đều là nhíu mày. Nam Cung cùng lại là cười ha ha nói. Ngươi sẽ không là khẩn trương liền giới văn đều không thể ngưng tụ mà ra rồi? Lời này vừa nói ra, Mục Vân thần sắc không thay đổi. Bàn tay hơi hơi một nắm, cường đại lực lượng tại thời khắc bộc phát ra. Hắn cũng không phải là chiếu theo thường ngày bên trong biện pháp liền bắt đầu ngưng tụ giới văn, mà là căn cứ kia Hạ Thư Nguyên lưu lại thẻ tre bên trong ghi chép biện pháp tiến hành thử nghiệm. Nam Cung cùng đã là thất bại, đủ để chứng minh những này cổ lão giới văn là có thời kỳ hồng hoang giới văn vận hành pháp môn, hiện nay thời đại tu hành giới văn pháp môn cùng chi không bằng. Theo Mục Vân xuất thủ, đạo đạo lực lượng ngưng tụ mà ra. Lần thứ nhất thất bại, lần thứ hai thất bại. Một liền thất bại 7-8 lần sau đó, Mục Vân vẫn là thất bại. Mà lúc này, Nam Cung cũng cười lạnh nói, thật đúng là không hổ là thần đế chi tử. Mục Vân đối với này các loại châm chọc khiêu khích lại là cũng không để ý tới. Bàn tay một nắm, thể nội khí thế bộc phát ra. Ba động khủng bố, tại thời khắc càn quét mà ra thời điểm, giới văn phô thiên cách địa mà ra. Hơn 20 vạn đạo giới văn. Tại thời khắc. Phảng phất là hóa thành đạo đạo tranh bể đầu não binh sĩ. Công kích tại trước. Xông vào đến kia giới trận bên trong. Khí thế kinh khủng tại thời khắc phóng thích mà ra. Mà lúc này cánh cửa kia giới văn cùng Mục Vân ngưng tụ mà ra giới văn hô ứng lẫn nhau. Nhất thời ở giữa. Lưỡng chủng giới văn dung hợp một chỗ. Môn hộ tại thời khắc. Quang mang lấp lóe. Ầm ầm âm thanh vang lên. Hai phiến cửa đá. Tại thời khắc hướng hai bên lui bước. Nhất phiến quang mang. Tại thời khắc chiếu xạ mà ra. Làm cho mọi người đều là một tay che mục. Không cách nào nhìn thẳng phía trước. Mục Vân lúc này nhìn về phía Nam Cung Cùng. Cười nói. Nhìn đến. Giới văn ngưng tụ nhiều. Không nhất định liền là đối giới trận một đường hiểu nhiều đây. Nam Cung Cùng lúc này sắc mặt tái xanh. Lại là không nói gì. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 397 chương 3945 khúc xạ chi thân. Tiêu Hàn lúc này lại là không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp vừa sải bước ra, tiến nhập trong môn hộ. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người cũng là tại thời khắc đuổi theo. Cái này hỗn đản cho tới giờ khắc này, Nam Cung cùng vừa rồi chửi nhỏ một tiếng. Đừng nóng vội, Nam Cung Tuấn cười nói. Ta nhìn kia Tiêu Hàn đối Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi, so với chúng ta càng thêm căm hận. Hiện tại không có cái gì lợi ích tranh đoạt. Người nào cũng không nghĩ hiện tại đánh lên. Chờ hội nếu là có phát hiện. Lúc này, Nam Cung Tuấn lính người cũng là tiến vào bên trong. Vào giờ phút này, đám người lần lượt tiến nhập đại môn bên trong. Sau một khắc kỳ quái thế giới hiện ra ở trước mặt. Đập vào mắt chỗ. Là nhất phiến rộng lớn không gian. Mà không gian trên dưới. Ở giữa thiên địa. Dựng nên lấy từng mặt cách gương. mỗi một mặt cái gương cao một trượng, rộng nửa mét, đứng sừng sững ở không gian bên trong. Làm mười mấy người tiến vào nơi đây về sau, những cái kia trong gương chiết xạ ra lần lượt từng thân ảnh, vô cùng kỳ diệu, như là chân thân. Lập tức cả cái không gian bên trong nhìn phảng phất là hàng ngàn hàng vạn người tụ tập tại nơi này. Cẩn thận một chút, Tiêu Hàn dẫn Tiêu Tộc các loại người mở miệng nói. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi nhất đạo tự nhiên là cẩn thận từng ly từng tí. Tam phương lúc này phân tán ra đến cũng không dựa chung một chỗ. Hướng phía trước tiến lên, tấm gương kia bên trong bóng người cũng là bắt đầu chuyển động. Nhìn đến hàng ngàn hàng vạn cái chính mình tại trước người mình xuất hiện, loại cảm giác này quá cổ quái. A, đột nhiên, ngay tại lúc này, nhất đạo kêu thảm thanh âm vang lên. Nam Cung Tuấn bên cạnh người một tên hóa thiên cảnh chúa tể, đột nhiên kêu thảm một tiếng, ngực ủ ủ toát ra tiên huyết. Hiển nhiên là bị người một kiếm đâm xuyên lồng ngực. Nam Cung Hợi Nam Cung Tuấn lúc này khẽ quát một tiếng, nhìn bốn phía, quát: là người nào động thủ? Chỉ là Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi cùng với Tiêu Hàn dẫn đám người lại là xa xa đứng tại một bên khác, tuyệt không nói chuyện. Hắn nhóm khoảng cách Nam Cung Tuấn các loại người tụ tập không tính gần, không có khả năng một chiêu mất mạng một vị hóa thiên cảnh. Nam Cung Tuấn, Nam Cung cũng không có bất kỳ phát hiện nào cùng dự cảnh. Chỉ là chết đi một người, lại là để Mục Vân các loại người cẩn thận một chút. Những này cái gương tựa hồ không có đơn giản như vậy. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi không quan tâm những chuyện đó, tiếp tục tiến lên. Đột nhiên, một cỗ cảm giác nguy cơ tại thời khắc bốc lên. Mục Vân nhất thời ở giữa cảm giác tê cả da đầu, lưng phát lạnh, cơ hồ là vô ý thức, bàn tay hướng bên trái một nắm, phốc. Một thanh bốn phía kiếm lúc này xuyên thấu Mục Vân lòng bàn tay, ngừng cách tại Mục Vân ngực. Tiên huyết tí tách chảy ra. Mục Vân nhìn về phía thân trước, lập tức thần sắc một lạnh. Người xuất thủ kia từ trong gương hiển hóa ra một nửa thân thể, hơn nữa hắn dung mạo cùng bộ dáng chính là Tiêu Doãn Nhi. Mục Vân, Tiêu Doãn Nhi lúc này tới gần tấm gương kia bên trong thân thể, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nhìn đến Mục Vân lòng bàn tay xuất hiện nhất đạo huyết động, Tiêu Doãn Nhi lúc này sắc mặt biến. Ngươi, ta không sao. Mục Vân từ từ nói, tấm gương này có gì đó quái lạ, có thể là trận pháp công hiệu. A, mà lúc này cách đó không xa lại là nhất đạo kêu thảm thanh âm vang lên. Tiêu Hàn bên kia cũng chết một người. Lúc này Tiêu Hàn đại nộ, bàn tay một nắm, nhất quyền vung ra, giống như muốn đạp nát thân trước cái gương. Có thể là tại thời khắc quyền phong gào thét mà ra ở giữa, thân trước cái gương lại là như một loại nước gợn tán loạn. Nhưng là làm Tiêu Hàn quyền phong tiêu tán thời khắc, những cái kia cái gương lại là lại lần nữa xuất hiện. Cái này nhất khắc Tiêu Hàn sắc mặt tái xanh, bài trừ không xong, có thể là vừa tiến vào đã là chết hai người. Ai biết tiếp xuống đến sẽ như thế nào. Lúc này Mục Vân đơn giản băng bó bàn tay vết thương, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Doãn Nhi, nói: cẩn thận một chút, ta suy đoán không sai, tấm gương này là chứng nhãn pháp, chủ yếu là giới trận quấy phá. Vừa rồi xuất hiện thân ảnh là hình dạng của ngươi, tại nơi này hao tổn vô dụng, đến tìm tới trận nhãn chỗ. Một tòa đại trận dù sao vẫn là có đầu mối then chốt vị trí, mà vị trí trung tâm mới là cái này một tòa đại trận hạch tâm. Tìm tới hạch tâm đồng thời bài trừ, liền có thể đến phá vỡ đại trận. Bình thường mà nói, giới trận hạch tâm liền là giới trận sư vị trí chỗ, cái kia là khó nhất đụng chạm lấy địa điểm. Chỉ là cái này một tòa giới trận xây dựng tại địa phương này lâu ngày, bày trận người chỉ sợ sớm đã là không tại. Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem thân trước. Hai người một đường tiến lên, không bao lâu lại có bóng người từ trong gương giết ra, trực bức Tiêu Doãn Nhi. Chỉ là có dự phòng, Tiêu Doãn Nhi cũng là để đỡ được. Cái này trùng lúc nào cũng có thể xuất hiện không biết tập sát mới là kinh khủng nhất. Một đường xâm nhập, Trọn vẹn mấy trăm trượng khoảng cách về sau, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi nhìn đến phía trước xuất hiện một mặt kính vách tường, rộng không biết mấy phần, lan tràn ra tại hai bên tản ra, cao không biết tiếp tục tựa hồ mở rộng đến trên bầu trời, vô tận đầu. Cách này nhất khắc, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người ngừng chân không tiến. Tiêu Hàn cùng Nam Cung Tuấn bên kia mang theo mười mấy người, ban đầu đều tự chết một người, sau đến lại nghe được hai ba tiếng kêu thảm thiết, không biết có phải hay không là còn chết người. Mục Vân nhìn một chút mặt kính hồi lâu mới nói, tiến nhập nhìn xem hai người lúc này hướng thẳng đến mặt kính tới gần. Chỉ là tại thời khắc trong mặt gương đột nhiên xuất hiện nhất đạo Mục Vân cùng nhất đạo Tiêu Doãn Nhi thân ảnh. Hai đạo thân ảnh kia ngăn cản hai người đường đi, giống như muốn cùng hai người giao thủ. Khúc xạ chi thân Mục Vân cầm kiếm, mở miệng nói, không cần lưu tình. U, V, G, W, W, M. Cái này trong mặt gương xuất hiện thân ảnh tràn ngập sát cơ, Mục Vân tự nhiên biết rõ nên làm như thế nào. Vù vù. Khoảnh khắc, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người trực tiếp giết ra. Tựu tại cái này mặt kính trước, cùng khúc xạ mà ra hai người giao thủ với nhau. Chỉ là làm hai người triệt để xuất thủ thời khắc, mới phát hiện hắn nhóm thi triển cái gì giới quyết, hai người này cũng thi triển cái gì giới quyết, uy lực thậm chí giống nhau như đúc. Cái này giống như là hoàn toàn cùng một cái khác chính mình giao thủ. Không thể như này tiếp tục, đây bất quá là tiêu hao chính mình thực lực. Mục Vân trong lòng cảm giác nặng nề, bất ngờ ở giữa bàn tay một nắm, một kiếm phản hướng, hướng bầu ngực mình chém tới. Mà kia khúc xạ mà ra thân ảnh lúc này lại cũng là hướng bầu ngực mình đâm tới. Nhất cử nhất động cùng Mục Vân không hay. Chỉ là mắt thấy mũi kiếm sắp đâm vào Mục Vân ngực, Mục Vân lại là trong khoảnh khắc thân thể mặt ngoài thiên địa hồng lô xuất hiện để ngăn trở mũi kiếm. Có thể là kia khúc xạ chi thân, trường kiếm lại là tuyệt không ngừng lại. Một kiếm trực tiếp quán xuyên thân thể, tại thời khắc nổ bể ra tới, thân ảnh tán loạn cuối cùng hóa thành nhất đạo ngọc phù bay xuống tại Mục Vân thân trước. Ngọc phù phía trên điêu khắc nhất đạo đạo muôn hình muôn vẻ đường vân. Cuối cùng quang mang tán đi, rơi tại Mục Vân lòng bàn tay. Mà đổi thành một bên, Tiêu Doãn Nhi dựa vào chính mình song hồn ưu thế, đột nhiên để nhị hồn phách bảo phát, đem thân trước khúc xạ chi thân gắng gượng chém giết, cũng là được đến một mai ngọc phù. Cái này vào xem lại nói, U, V, Q, Q, M, hai người lúc này bước chân bước ra, bước vào kính vách tường bên trong. Quả nhiên như Mục Vân nghĩ, cái này kính vách tường bên trong có động thiên khác. Làm hai người nắm lấy ngọc phù tiến nhập kính vách tường về sau, trước mặt xuất hiện là một mặt tường vách tường, một mặt cao thông thiên tế, vô biên vô hạn vách tường. Mà trên vách tường khảm nạm lấy từng dãy giá sách, trên giá sách một cái cái một cách lít nha lít nhít, trực thông phía trên, một mắt thấy không đến phần cuối. Mình cảm ơn Vô Thượng Thần Đế 397 chương 3946 hảo tâm như vậy. Cái này lúc này Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi đều là tò mò nhìn trước mặt hết thảy. Đi đến vách tường trước, mỗi một cách bên trong đều là bịt kín, tựa hồ bị người lưu ở nơi đây. Lúc này Mục Vân đi đến giá sách ở giữa một cái cột gỗ trước. Trên cột gỗ lít nha lít nhít điêu khắc chữ nhỏ, viết là cái gì? Tiêu Doãn Nhi hỏi. Cái này là Hạ gia tàng bảo các. Mục Vân có chút kinh ngạc nói. Cái này phía trên ghi chép Hạ Thư Nguyên tại Hạ gia diệt tộc thời khắc, đem Hạ gia một bộ phận tàng bảo các chuyển vận rời đi, chôn giấu tại địa phương này. Dựa vào ngọc phủ có thể được đến một kiện chí bảo. Tiêu Doãn Nhi lúc này nhìn một chút trong tay ngọc phủ. Mục Vân lúc này lại là liếm môi một cái, nói, một tòa tàng bảo các chỉ có thể mang đi một kiện. Thế nào tham lam rồi? Đương nhiên muốn tham lam. Mục Vân lại là nói thẳng. Hạ gia năm đó thực lực, dựa theo ghi chép, hẳn là không kém gì hiện nay một tòa nhất đẳng thế lực. bên trong cất giấu, tự nhiên là sẽ không thiếu. Coi như Hạ Thư Nguyên tại Hạ gia diệt vong trước đó, chỉ là chuyển ra một bộ phận, đó cũng là rất nhiều. Ngươi nhìn những này một ô vuông, cả cây mặt tường, giá sách trực tiếp lan tràn đến cuối cùng, không nhìn thấy phần cuối. Ít nói nơi này cũng là cất giấu hàng ngàn hàng vạn kiện chí bảo. Mặc kệ là giới đan cũng tốt, giới khí cũng được, mỗi một kiện đều chí ít đều là có giá trị không nhỏ. Chỉ lấy được một kiện, Mục Vân như thế nào hội thỏa mãn chỉ bất quá. Như thế nào mới có thể toàn bộ mang đi? Mục Vân nhìn mình trong tay ngọc phù. Hiện tại xem ra, cái này vị Hạ Thư Nguyên công tử, tuy nói thích lịch luyện, nhưng là đối với trận pháp nhất đạo, hiểu hẳn là không ít. Nơi này phong cấm hẳn là dựa vào đại trận. Nếu là có thể tìm tới thiếu hụt, chưa chắc không thể được đến. Mục Vân nói, cầm trong tay ngọc phù trực tiếp bóp nát. Ngọc phù hóa thành một đạo quang mang, dần dần hóa thành nhất đạo khoanh chân ngay tại chỗ thân ảnh. Kia là một vị trẻ tuổi, anh mi kiếm mục, thân mang một bộ màu trắng trường sam, thân khoác hắc sắc áo choàng, lộ ra tinh thần phấn chấn. Tiếp thu một kiện thanh niên mở miệng, nói thẳng, tự đi chọn lựa ngọc phù này cũng hẳn là ẩn chứa tiểu trận pháp. Phong cấm lấy một luồng hồn phách lực lượng, hóa thành hình người, trợ giúp cho đạt nơi đây người, chọn lựa một kiện chí bảo. Mục Vân nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, ta nghĩ đều muốn lời này vừa nói ra. Thanh niên lại là nói, tiếp thu một kiện, tự đi chọn lựa. Mục Vân lần nữa nói, ta đều muốn tiếp thu một kiện, tự đi chọn lựa. Tiêu Doãn Nhi lúc này mở miệng nói, xem ra là được thiết lập như này. Mục Vân gật gật đầu đi ra phía trước, ngón tay chỉ hướng bên trong một cái ô vuông bên trong hộp gỗ. Thanh niên kia thân ảnh phiêu đãng đến hộp gỗ trước, bàn tay nhẹ nhẹ dò xét ra, đầu ngón tay hình như có giới văn lưu động. Hộp gỗ tại thời khắc thoát ly ô vuông. Mục Vân tiếp nhận hộp gỗ trực tiếp mở ra. Quang mang lưu chuyển phía dưới, một khỏa đan dược xuất hiện tại trong hộp gỗ. Thất phẩm giới đan, tính tâm ngưng ngọc đan. Tiêu Doãn Nhi nói thẳng, hiện nay cũng có. Đối lính ngộ chúa tể đạo thời điểm, nuốt vào này đan, có thể giúp võ giả càng tốt ngưng thần tinh khí, tăng cường chúa tể đạo tiến lên tỷ lệ. Nghe vậy, Mục Vân bĩu môi, thế nào bất mãn ý? Tiêu Doãn Nhi lại là cười nói, nhìn như phụ trợ tính đan dược, giá trị chân quý hơn, gia tăng chúa tể đạo tiến lên tỷ lệ. Cái này là nhiều ít chúa tể cảnh tha thiết ước mơ, ngươi cho rằng ai cũng có thể đủ giống như ngươi. Chúa tể đạo đề thăng nhanh như vậy? Mục Vân lại là bất đắc dĩ nói, vốn nghĩ hội là không tầm thường đồ vật, hiện tại xem ra đúng là có chút thất vọng. Tiêu Doãn Nhi cười nói, ta đến thử xem đi. Mục Vân gật đầu nói, ngươi chậm một chút, ta xem một chút cái này ra hỏa là như thế nào mở ra hộp gỗ cấm chế. Nếu là có thể nắm giữ đồ vật trong này, ngược lại là có thể toàn bộ mang đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Tiêu Doãn Nhi bàn tay vung lên, ngọc phù phá toái. Sau đó thanh niên thân ảnh xuất hiện lần nữa. Tiêu Doãn Nhi tiện tay nhất chỉ, thanh niên kia lấy ra một cái hộp gỗ phiêu đãng tại Tiêu Doãn Nhi thân trước. Hộp gỗ mở ra sau đó, một cây truy thủ xuất hiện tại Tiêu Doãn Nhi trước mặt. Tiêu Doãn Nhi nhìn về phía truy thủ, ánh mắt ngạc nhiên. Bát phẩm giới khí. Lời này vừa nói ra, Mục Vân lại là sững sờ. Chính mình vận khí này, Tiêu Doãn Nhi vận khí này, chênh lệch quá lớn đi. Bình thường mà nói, thất phẩm cấp bậc đan dược, giới khí đều là đối ứng hóa thiên cảnh, thông thiên cảnh. Bát phẩm cấp bậc thì là đối ứng dung thiên cảnh, phạt thiên cảnh sơ kỳ cấp bậc. Cửu phẩm cấp bậc chính là đối ứng phạt thiên cảnh hậu kỳ cùng phong thiên cảnh cấp bậc. Tiêu Doãn Nhi lúc này bàn tay lấy ra truy thủ, nhìn kỹ một chút, cười nói, ngược lại là rất thích hợp ta. Bích huyết truy thủ dài không đủ một thước, tay cầm 1/3, truy lưới đao 2/3, cả cái truy thủ toàn thân màu xanh biếc, tản mát ra tính mịt quang mang. Kia tay cầm phần đuôi, khắc ấm lưỡng đạo chữ nhỏ. Bích huyết truy thủ à. Tiêu Doãn Nhi cười nói. Ta bản thân nhất thể song hồn. Dùng hồn phách lực lượng điều khiển cách này dạng truy thủ. Là thích hợp nhất. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi vừa rồi nhìn rõ ràng đạo nhân ảnh này thủ pháp sao? Tiêu Doãn Nhi hỏi lần nữa. Mục Vân lắc đầu. Vừa rồi ngưng tụ hoa văn ấm tốc độ quá nhanh. Chỉ là mơ hồ có thể thấy. Cũng không thể xác định. Còn là nhiều nhìn mấy lần. Mục Vân khẽ mỉm cười nói, bất quá, cũng không vội vã, chờ một chút liền là. Tiêu Doãn Nhi khó hiểu. Có thể là. Theo Tiêu Hàn. Nam Cung Tuấn các loại người. Dần dần xuất hiện tại địa phương này. Tiêu Doãn Nhi chính là minh bạch. Tiêu Hàn lúc này bên cạnh người chỉ còn lại 5 người. Nam Cung Tuấn bên cạnh cũng chỉ có 7 người. Hiển nhiên, hai phe đều là tổn thất mấy vị. Nhìn đến Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi tại địa phương này, hai phe nhân mã cũng không để ý tới. Mục Vân lại là cười nói. Ngươi nhóm đã có thể đủ tiến đến. Chắc hẳn cũng là thu hoạch được Ngọc Phù. Nơi đây cất kỹ các loại chí bảo. Bóp nát Ngọc Phù. Có thể tuyển trạch một cái hộp gấm. Được đến một kiện chí bảo. Đến mức bảo bối phẩm cấp cao thấp. Liền nhìn vận khí của mình. Nghe đến lời này, Tiêu Hàn cùng Nam Cung Tuấn lại là thần sắc khẩn trương. Mục Vân. Hảo âm như vậy ngươi lừa gạt ta nhóm. A Nam Cung cũng khẽ nói. Ta nhóm làm thế nào? Mắc mớ gì tới ngươi không tin được rồi. Mục Vân cười nói. Đây cũng là ta từ những chữ cổ này phân tích ra được kết quả. Dù sao ta đã là được đến mình muốn. Mục Vân nói. Đi tới một bên. Dựa vào vách tường. Ngồi xuống. Trực tiếp đem ghi thất phẩm tính tâm ngưng ngọc đan nuốt vào. Mà lúc này Tiêu Hàn cùng Nam Cung Tuấn hai người nhìn nhau đều là không thể phỏng đoán. Cái này ra hỏa lại tại làm cái gì yêu thiêu thân liền hảo tâm như vậy nói cho bọn hắn rồi thử nhìn một chút. Nam Cung Tuấn lúc này mở miệng nói, Nam Cung Dịch ngươi bắt ngươi ngọc phù thử xem. Tuấn ca, yên tâm, nếu là giả, ta tự sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. Tên là Nam Cung Dịch thanh niên, lúc này cắn răng bóp nát ngọc phù. Sau một khắc thanh niên thân ảnh xuất hiện. Vẫn ý như cũ là cơ giới đồng dạng một câu. Tiếp thu một kiện tự đi chọn lựa. Làm đến lời này rơi hạ thời điểm tại chỗ đám người, lần lượt thần sắc vui mừng. Là thật Mục Vân lời nói không ngoa. Thế mà là thật. Cái này nhất khắc. Kia Nam Cung Dịch đi ra phía trước. Tiện tay chỉ về nhất đảo hộp gỗ. Hộp gỗ gỡ xuống. Mở ra. Một thanh lời nhận xuất hiện ở trước mắt. Thất phẩm cấp bậc giới khí. Nam Cung Dịch đưa tay bắt lấy, thần sắc kinh hỉ vạn phần. Thất phẩm giới khí. Có thể là hóa thiên cảnh. Thông thiên cảnh đều có thể sử dụng. Hắn hiện tại vốn có một thanh. Đã sớm xuất hiện hư hao. Có thể là không có đầy đủ thiên nguyên thạch đi sửa chữa. Chỉ có thể cách này dùng đến. Hiện tại, ngược lại là vừa vặn bù đắp chính mình thiếu giới khí. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 397 chương 3947 tìm tòi thành công là thật Nam Cung Tuấn. Nam Cung Cùng. Tiêu Hàn các loại người. Lần lượt ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Mục Vân. Lúc này. Mục Vân lại là cười nói. Nói là lời nói thật. Ngươi nhóm không tin. Đều đi tới nơi này. Ta không nói. Ngươi nhóm chậm rãi cũng hồi thử nghiệm. Nói cho ngươi nhóm. Còn để phòng ta lời nói rơi hả? Mục Vân không lên tiếng nữa. Chỉ là lúc này Mục Vân lại là mắt bên trong một vẹt tinh quang lói lên một cái rồi biến mất. Hắn đã là dần dần suy nghĩ đến Ngọc Phù quý tích vận hành cùng với thanh niên kia thân ảnh xuất hiện sau cổ quái. Rất quen thuộc lại lộ ra lạ lắm. Cái này một điểm cùng hắn trên người Hạ Thư Nguyên được đến thẻ tre ghi chép giới văn phương pháp vận hành cũng có liên quan. Lúc này, Mục Vân khoanh chân ngay tại chỗ, không lên tiếng nữa, tựa hồ tại tiêu hóa giới đan công hiệu. Tiêu Hàn, Nam Cung Tuấn các loại người, lúc này lại là lại không dừng tay, một. cái lần lượt bóp nát trong tay ngọc phù, dẫn xuất thanh niên kia thân ảnh được đến chí bảo. Có người hưng phấn không thôi, có người thở dài liên tục. Tiêu Doãn Nhi thì là tại Mục Vân bên cạnh người cẩn thận. Mục Vân lúc này nhìn như tu hành, trên thực tế âm thầm quan sát thanh niên kia xuất hiện nhất cử nhất động. Từ vừa tiến vào đầu này thông đạo đến bây giờ, hết thảy đều lộ ra rất cơ giới. Tinh kính cũng tốt, ngọc môn cũng tốt, đều là bị người đã sớm thiết lập tốt. Nếu như là một vị siêu cấp cường đại bát cấp giới trận sư, hay là cửu cấp giới trận sư, Mục Vân tự nhiên là không có kia đại tâm, nghĩ muốn phá giải nơi đây quy tắc. Nhưng là bây giờ có cơ hội, là muốn thử một chút. Tiêu Hàn các loại người từng cách được đến nơi đây chí bảo, điều tra bốn phía, phát hiện không có cái gì kỳ quái chỗ, chính là chuẩn bị rời đi. Rời đi mặt kính, trở lại bên ngoài. Tiêu Hàn bên cạnh người, một tên thanh niên mở miệng nói: Tiêu Hàn đại ca, kia Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi lưu lại tại địa phương này thật lâu, nhưng là bây giờ đều không đi. Có chuyện nói thẳng, thanh niên vội vàng nói: Hai người kia có chút kỳ quái a, ngươi nhìn ta nhóm muốn hay không bắt bọn hắn lại hỏi một chút. Bắt cái kia Tiêu Doãn Nhi thông thiên cảnh nhất trọng chúa tể, tuy nói so ta chúa tể đạo ngắn, có thể là thực lực lại là không dưới ta. Mà cái kia Mục Vân nhìn như chỉ là hóa thiên bát trọng, có thể là ngươi đừng quên, lúc đó hắn thất trọng cảnh giới, tự tại ta nhóm tiêu tộc bên trong giết Sở Lăng. Lời này vừa nói ra, thanh niên cũng là thần sắc khẽ biến. Muốn giết bọn hắn không giả, có thể là không phải chúng ta có thể đủ động thủ. Hai người này chí ít thông thiên cảnh tam trọng xuất thủ mới càng ổn thỏa. Tiêu Hàn nói đến chỗ này, nói đi ra ngoài trước cùng Tiêu Trích tụ hợp sau đó lại nói. U-V-Q-Q-M. Tiêu tộc mấy người lúc này dần dần trở về. Một bên khác, Nam Cung Tuấn, Nam Cung Củng cũng là dẫn người rời đi. Tuấn ca, thế nào rồi? Nam Cung Củng thấp giọng nói. Liền cách này không để ý tới Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi sao? Hiếm thấy đụng đến hai người này. Nếu như cứ như thế mà buông tha, quá đáng tiếc. Nam Cung Tuấn cười ha hả nói. Tiêu Hàn đều không xuất thủ, ta nhóm làm gì xuất thủ? Nếu là luận cừu hận, Tiêu Hàn mạnh hơn chúng ta. Có thể là tiểu tử kia nhìn xem liền để người nổi nóng. Đừng nóng vội, Nam Cung Tuấn lần nữa nói. Ta nhìn Tiêu Hàn, Tiêu Trích chưa chắc sẽ bỏ qua Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người. Có thể là Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người cũng không phải kia dễ trêu. Chúng ta không có khả năng để người sau lưng làm hoàng tước. Lời này vừa nói ra, Nam Cung cùng thần sắc mang theo vài phần ảm đạm. Liền cách này bỏ qua quá đáng tiếc. Đừng có gấp, lúc này mới vừa mới bắt đầu tại cách này hồng hoang bên trong di tích, về sau đường còn dài mà. Nam Cung Tuấn nhìn thông suốt, nói: Giết Mục Vân, đó là chúng ta nên làm sự tình sao? Tiêu tộc lần này thông thiên cảnh hơn ngàn người tiến nhập nơi đây, siêu việt nhị trọng cũng có mấy trăm người. Cách nào không thể giết Mục Vân? Chúng ta không cần thiết chủ động xuất thủ. U, V, G, W, W, M. Hai phe nhân mã đều là rời đi. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi vẫn ý như cũ ở vào kính vách tường bên trong. Lúc này, Mục Vân đứng dậy, nhìn về phía thân trước một cái cách một ô vuông. Có suy nghĩ rồi, Tiêu Doãn Nhi hiếu kỳ nói. Thử nhìn một chút. Mục Vân lại là cười nói. Tại cách này ngồi không lính ngộ, không có ý nghĩa gì. Một bên xuất thủ, một bên thăm dò mới tốt. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Tiêu Doãn Nhi lúc này lui bước đến kính vách tường bên ngoài, xếp bằng ở tại chỗ, thủ hộ Mục Vân. Mà kính vách tường bên trong, Mục Vân đầu ngón tay đảo đảo giới văn ngưng tụ. Cố định giới văn có thể đem những này cái hộp gỗ cấm chế bài trừ, mượn này có thể mở ra hộp gỗ. Những cái kia ngọc phù là dẫn xuất thanh niên manh mối điểm. Đến trước đem ngọc phù ngưng tụ ra mới được. Mục Vân minh bạch. Chính mình chẳng qua là dựa vào được đến mấy ốm thẻ tre. liền muốn phá vỡ cái này cấm chế. Tỷ lệ rất rất nhỏ. Có thể là nhìn trước mắt hàng ngàn hàng vạn cái một ô vuông bên trong. Trong hộp gỗ trang lấy đều là giới khí. Mục Vân không bỏ được từ bỏ. Mục Vân suy tư, giới văn tại thời khắc, không ngừng hội tụ, hóa thành nhất đạo ngọc phù. Bắt đầu Mục Vân bàn tay bóp nát ngọc phù. Bành! Trầm thấp tiếng nổ tung tại thời khắc vang lên. Cả cái không gian bên trong bộc phát ra nhất đạo đạo ba động càn quét mà ra. Thế nào rồi Tiêu Doãn Nhi lúc này, vội vàng bốc đồng trong mặt gương không gian. Lúc này, Mục Vân một thân quần áo, xuất hiện tổn hại, sắc mặt chật vật. Ngươi! Thất bại! Mục Vân thì thầm nói, ngọc phù quả nhiên không có đơn giản như vậy. Tiêu Doãn Nhi trong lúc nhất thời, giờ khóc giờ cười. Không sao, ta thử lại lần nữa nhìn. U, V, G, W, W, M. Sau đó thời gian, Mục Vân một mực tại mặt kính không gian bên trong thử nghiệm. Thỉnh thoảng bộc phát ra oanh minh. Tiêu Doãn Nhi cũng là tập mãi thành thói quen. Trong nháy mắt đã là đi qua một tháng thời gian. Cái này một tháng thời gian bên trong bạo tạc số lần càng ngày càng ít. Cái này một ngày, mặt kính không gian bên trong. Nhất đạo âm thanh kích động đột nhiên vang lên. Xong rồi Tiêu Doãn Nhi đứng dậy tiến nhập mặt kính không gian bên trong. Lúc này, chỉ thấy được Mục Vân ngưng tụ ngọc phù bị bóp nát. Thanh niên thân ảnh xuất hiện. Lấy ra một mai hộp gỗ. Giao cho Mục Vân. Mở ra hộp gỗ, một khỏa đan dược xuất hiện ở trước mắt. Liền là cái này Mục Vân nói thẳng. Thời khắc này Mục Vân nhìn khá có chút lôi thôi lít thích bẩn thỉu bộ dáng. Chỉ là ở trong mắt Tiêu Doãn Nhi thời khắc này Mục Vân lại là như thế lệnh người mê muội. Ha ha ha. Mục Vân ha ha cười nói cuối cùng là thành công. Nhìn xem đầy mặt một cách Mục Vân lần nữa nói những này đều là ta. Hắn một người tự nhưng là không dùng đến như này đông đảo thất phẩm đan dược bát phẩm đan dược. Có thể là nơi này toàn bộ nạp vào chính mình chu tiên đồ bên trong. Liền là tích lũy. Mặc kệ là lúc sau Vân Điện còn là thần phủ, diệp tộc, đây đều là cần. Đây chính là một bút cử phú. Lúc này, Mục Vân không ngừng bắt đầu ngưng tổ dự chi. Mà cái này một tháng thời gian bên trong, hắn dùng thẻ tre bên trong ghi lại cổ pháp. Cũng là nhanh chóng gia tăng chính mình giới văn ngưng tổ tốc độ. Ngắn ngủi một tháng thời gian từ 22 vạn đạo đột phá đi đến 24 vạn đạo. Không thể không nói cái này cổ pháp bên trong ghi chép rất là tinh diệu. Liên tục mấy ngày thời gian bận rộn, mấy ngàn hộp gỗ, hết thảy bị Mục Vân thu hồi. Một ít hộp gỗ, Mục Vân cũng không có mở ra, nhìn xem đến cùng là cái gì. Dưới mắt việc cấp bách là thu thập những này hộp gỗ mới đúng. Khi tất cả hộp gỗ bị Mục Vân triệt để thu hồi sau đó, trống giống giá gỗ, nhìn đều là cảnh đẹp ý vui không ít. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 397 chương 3948 huyết đạo nguyên thạch mà tại lúc này. Mục Vân nhìn về phía Tiêu Doãn Nhi. Cười nói. Những này. Đầy đủ cho mấy ngàn vị hóa thiên cảnh. Thông thiên cảnh cấp bậc chúa tể nhóm tu hành. Giới huyết giới khí. Giới đan. Cùng với khác một ít chí bảo bày ra số lượng mấy ngàn đúng là tương đối hiếm thấy. Đi thôi. Lúc này, Mục Vân kéo Tiêu Doãn Nhi ngọc thủ tràn đầy phấn khởi, chuẩn bị rời đi. Có thể là, ngay tại lúc này, hai người trước mặt, cao không biết mấy phần giá gỗ. Tại thời khắc, thế mà là từ trung gian tách ra, phát ra ầm ầm âm thanh. Tại thời khắc, bỗng nhiên mở ra, nhất phiến bạch quang chói mắt chói lọi. Cái này nhất khắc, Mục Vân dừng bước lại, thần sắc sững sờ. Cái này, Tiêu Doãn Nhi lúc này cũng là hơi kinh ngạc. Hai người cẩn thận từng ly từng tí, hướng phía trước mà ra. Lúc này, hai người đứng tại cạnh cửa, dần dần thích ứng trước mặt bạch quang sau đó. Lúc này mới phát hiện, cái này giá sách về sau, tự thành càn khôn. Nơi đây nhìn, phương viên mười dặm lớn nhỏ, có núi có nước có thác nước có bãi cỏ. Mà tại địa phương này trung ương, mặt đất bên trên, vài tòa nhà gỗ xây dựng cũng là rất là tinh xảo. Hai người cẩn thận từng ly từng tí tiến vào nơi đây. Mục Vân Thủy trung thần sắc giới bị tùy thời chuẩn bị bạo phát. Cẩn thận một chút, Tiêu Doãn Nhi lúc này cũng là cầm trong tay truy thủ, cẩn thận nhìn xem bốn phía. Chỉ là một phen điều tra xuống đến, hai người nhìn bốn phía đúng là không có vấn đề gì. Chỉ có nhà gỗ tuyệt không dò xét. Nhà gỗ có tam tầng, hết thảy ba gian, cổ kính vị đạo đập vào mặt mà ra. Đẩy ra cửa gỗ, tiến nhập bên trong nhà gỗ, chỉ cảm thấy nhất đạo cho bụi khí tức quanh quẩn. Tầng thứ nhất bên trong nhà gỗ trưng bày cái bàn, mười phần chỉnh tề, nhìn cũng không cái gì xa hoa cảm giác. Hai người tới tầng thứ hai, nơi này tựa hồ là mấy gian phòng ngủ trang phục bộ dáng, nhìn cũng không bằng thế nào lộn xộn. Hai người lại lần nữa tiến nhập tầng thứ ba gian phòng. Mà lúc này, vừa vào tầng thứ ba gian phòng bên trong, nhất thời ở giữa, một cỗ bành trướng lực lượng tại thời khắc đập vào mặt. Mục Vân lúc này đem Tiêu Doãn Nhi kéo ra phía sau. Không có gì. Tiêu Doãn Nhi lúc này lại là cười nói. Nơi này nhìn cũng không có cái gì nguy hiểm. Ta ngược lại là cảm giác được có một cỗ minh mông lực lượng tụ tập, đối với tu hành khá hữu ích chỗ. Lời này vừa nói ra, Mục Vân ngẩn người. Tiêu Doãn Nhi lại là lần nữa nói. Ngươi thật sự cho rằng ta nhất thể song hồn chỉ là bài trí đối với vài chỗ cảm ứng. Ta là càng thêm nhạy bén. Ngươi nhìn cái kia. Cái này tầng thứ ba chỉ có một gian rất lớn tu luyện thất. Mà lúc này trong phòng tu luyện ương, một tòa thạch đài cao hơn một mét. Lúc này thạch đài bên trên, một mai ngọc thạch lóe ra quang mang trong suốt chiếu xạ tại bên trong cả gian phòng. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi đi đến gian phòng bên trong, nhìn kỹ kia ngọc thạch. Toàn thân huyết hồng, mà huyết hồng bên trong lại như hỗn độn quang mang, ước chừng lớn chừng bàn tay. Mục Vân tuyệt không vọng động, chỉ là nhìn xem huyết thạch hết sức tò mò. Tiêu Doãn Nhi lúc này lại là đôi mi thanh tú cau lại, tựa hồ đang suy tư điều gì. Cái này là... Đột nhiên Tiêu Doãn Nhi thần tình kích động không thôi. Là cái gì huyết đạo nguyên thạch? Tiêu Doãn Nhi lúc này khẳng định nói. Ta tại tiêu tộc bên trong xem không ít cổ tịch ghi chép, chúa tể cảnh võ giả tiếp nhận thiên địa chi lực dung nạp tại tự thân, cửa hàng liền vì một đầu đại đạo, là vì chúa tể đạo. Mà chúa tể đạo nói cho cùng là võ giả lực lượng điệp gia tăng cường qua. Thiên nguyên thạch đối chúa tể cảnh tu hành khá hữu ích chỗ. Hạt tâm ngay tại ở. Có thể giúp võ giả câu thông thiên địa. Càng thêm dễ dàng tìm tới thích hợp bản thân nói cái điểm kia. Tiếp theo võ giả tự thân đi đi. Cái này huyết đạo nguyên thạch. Ta tại cổ tịch nhìn từng tới. Tiêu Doãn Nhi tiếp tục nói. Tu hành nhất đạo. Từ xưa đến nay. Hơn ước năm không chỉ. Võ giả cảnh giới. Cơ bản dừng lại. Bởi vậy, rất nhiều võ giả vì tiến thêm một bước, hay là vì mình tử tôn hậu đại cường đại, cam đoan gia tộc phồn vinh, liền phát minh một chút biện pháp. Những biện pháp này, một ít tà áp, một ít âm tàn. Huyết đạo nguyên thạch liền là cách này một loại. Cường đại chúa tể cảnh võ giả, dùng hắn chúa tể đạo, tách ra ngoài, cẩn thận thăm dò sau đó. Chỉ còn lại thuần túy nhất chúa tể đạo áo nghĩa. Dung hợp một chỗ. Cùng thần nguyên thạch kết hợp. Liền có thể ngưng tụ thành huyết đạo nguyên thạch. Loại biện pháp này. Rất âm hiểm. Cũng rất phức tạp. Xác suất thành công rất thấp rất thấp. Vẹn vẹn nghe liền là rất phức tạp. Tước đoạt chúa tể đạo. Cái này là bực nào khó khăn đã phải bảo đảm võ giả còn sống. Còn muốn võ giả tại chúa tể đạo bị tước đoạt thời điểm bất tử. Hơn nữa đối bị tước đoạt người thống khổ. Cũng là làm người giận sôi. Loại biện pháp này hiện nay thời đại đã không có. Tiêu Doãn Nhi tiếp tục nói. Nhưng là. Ngưng tụ mà ra huyết đạo nguyên thạch. Đúng là rất khủng bố. Chúa tể cảnh võ giả dung hợp. Có thể trực tiếp dùng đến lính ngộ chúa tể đạo áo nghĩa. Gia tăng chúa tể đạo cường độ cùng chiều dài. Mục Vân lúc này cũng là nhìn về phía kia huyết đạo nguyên thạch. Nếu như thế, ngươi dung hợp, Mục Vân nói thẳng. Ngươi bây giờ chúa tể đạo hơn 140 mét. sắp tiếp cận 150 mét. Một ngày đi đến 150 mét, đối ngươi liền là lần thứ hai tăng phúc. Bước vào thông thiên cảnh nhị trọng, thông thiên chúa tể cảnh hết thầy cửu trọng, hóa thiên cảnh là 10 mét chúa tể đạo xuất hiện một lần tăng phúc, mà thông thiên cảnh thì là 50 mét mới xuất hiện một lần tăng phúc. Từ 100 mét đến 500 mét hết thảy 9 lần tăng phúc, bởi vậy thông thiên cảnh phân vì cửu trọng cảnh giới. Làm siêu việt 500 mét, đó chính là đi đến dung thiên cảnh cấp bậc. Dung thiên cảnh, tại cách này thương lan thế giới bên trong, vị cường quốc người cấp bậc, không thể coi thường. Tại mỗi một đại nhất đẳng thế lực bên trong, đều là thân phận địa vị không thấp hạng người. Có thể tỏa trấn một phương, quản hạt một chỗ. Tiêu Doãn Nhi nghe nói như thế, lại là cười nói, còn là cho ngươi đi. Ngươi bây giờ chúa tể đạo 80 mét phía trên, nếu là có thể thông qua huyết đạo nguyên thạch tiến nhập 100 mét, kia liền có thể thử nghiệm đột phá 100 mét cực hạn, đi đến thông thiên cảnh. Mục Vân lúc này lại là cười nói, ta không cần. Lần này lịch luyện, các đại gia tộc thế lực đối ta có sát tâm, phản sát hắn nhóm, nuốt tinh khí thần, ta đi đến thông thiên cảnh không hồi chậm. Cái này huyết đạo nguyên thạch như này thư thớt, tự nhiên là cho ngươi vừa vặn. Tiêu Doãn Nhi còn nghĩ tiếp tục nói cái gì, lại là bị Mục Vân đánh gãy, nói nghe lời. Tốt a, Tiêu Doãn Nhi gật gật đầu, đi ra phía trước, nói cái này huyết đạo nguyên thạch không thể trực tiếp đụng chạm, cần dùng hồn phách lực lượng bao quấn, trực tiếp dung nhập vào chúa tể đạo bên trong. Ta đối huyết đạo nguyên thạch hiểu có hạn, cũng không biết đến cùng có thể tăng phúc bao nhiêu chúa tể đạo chiều dài. Thử nhìn một chút liền biết, ta hộ pháp cho ngươi. U, V, Quy, Quy, Mơ. Tiêu Doãn Nhi nói bắt đầu hành động. Mục Vân thì là tại bên cạnh người cẩn thận nhìn xem. Vào giờ phút này, Tiêu Doãn Nhi dung nhập huyết đạo nguyên thạch sau đó, Mục Vân chỉ cảm thấy một cỗ dư thừa thiên địa chi lực tại thời khắc phóng thích ra. Chỉ là kia các loại lực lượng thoáng qua tức thì chính là dung nhập vào Tiêu Doãn Nhi thể nội. Chúa tể đạo là chúa tể cảnh hồn hải bên trong hiển hóa, cho nên Mục Vân cũng vô pháp nhìn ra Tiêu Doãn Nhi tình huống hiện tại, chỉ có thể chờ đợi. Nhàn hạ nhàm chán, Mục Vân chính là tại cái này tầng thứ ba bên trong tiếp tục nhìn xem. Cả phòng trống rỗng, nhìn một cái trên mặt tường lại là điêu khắc một vài bức bức tranh. Mình cảm ơn Vô Thượng Thần Đế 397 chương 3949 giới văn gia tăng những cái kia bức tranh. Có thể thấy rõ ràng, vừa rồi chỉ lo nhìn về phía huyết đạo nguyên thạch, ngược lại là quên những bức họa này quyển. Lúc này Mục Vân ánh mắt nhìn, lại là phát hiện những bức họa này quyển cũng không trở thành nhất đạo đạo đồ án, mà là ngưng tụ thành từng đầu giống như vết kiếm đồng dạng vết tích khắc ấm tại bức tường phía trên. Chỉ là những này vết kiếm đồng dạng vết tích ở trong mắt Mục Vân lại là như cùng sống qua đến. Thật là cao minh thủ đoạn. Cái này là giới trận sư dùng giới văn làm bút ngân, dùng giới lực làm bút phong, dùng chúa tể đạo vì thế điêu khắc ở trên đây. Cái này các loại điêu khắc thủ pháp quả thực là hiếm thấy. Trọng yếu nhất là đây là một loại ý cảnh miêu tả. Lúc này Mục Vân khoanh chân ngay tại chỗ, nhìn xem thân trước vách tường. Tang thương pha tạp giới văn tại thời khắc cho Mục Vân cực lớn dẫn dắt. Lúc này Mục Vân thân thể bốn phía đạo đạo giới văn ngưng tụ mà ra. Đỉnh phong thời khắc, 241.300 đạo giới văn toàn bộ hội tụ tại bên người. Líp nha líp nhít, giống như mặt đất bao la phía trên nhất đạo đạo sơn mạch từng đầu hà lưu. Này các loại khí thế phía dưới, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng nhấp nhô. Thứ 241.301 đạo giới văn tại thời khắc xuất hiện. Ngắn ngủi một hồi thời gian, Mục Vân đã là tụ tập gần 100 đạo giới văn. Cái này để Mục Vân mừng rỡ không thôi. Cái này điêu khắc tại trên vách đá giới văn, ẩn chứa ý cảnh, đối hắn lực lĩnh ngộ tăng cường, quả thực là như có thần trợ. Mục Vân không nói thêm gì nữa, bắt đầu ngưng tụ tự thân giới văn. giới trận sư cường đại, ngay tại ở giới văn ngưng tụ số lượng. Thất cấp giới trận sư, được xưng vì giới trận đại sư. Giới văn 10 vạn đạo đến 50 vạn đạo ở giữa, bố trí ra đại trận, có thể đánh giết hóa thiên cảnh, thông thiên cảnh cấp bậc. Bát cấp giới trận sư, được xưng hô vì tông sư. 50 vạn đạo giới văn đến 100 vạn đạo giới văn, cấp độ này tông sư cấp bậc nhân vật, đối phó dung thiên cảnh cùng phạt thiên cảnh không đáng kể. Đến mức cửu cấp giới trận sư, đại tông sư cấp bậc cùng phong thiên cảnh chúa tể thực lực tương đối. Giới trận sư trọng yếu nhất không phải cái này một điểm, mà là có thể làm đến dùng một địch 10, lấy một địch 100 tầng thứ. Đây mới là giới trận sư khủng bố. Đây cũng là Mục Vân từ bỏ đi đan đạo cùng khí đạo, chuyên công trận đạo nguyên nhân. Trận thuật đối với võ giả thực lực tăng trưởng là cường đại nhất. Một ngày ngưng tụ 30 vạn đạo giới văn, dùng giới trận đối phó hóa thiên thất trọng đều có thể làm đến. Nếu là 40 vạn đạo giới văn đối phó thông thiên cảnh đều có thể. Hiện tại, Mục Vân còn kém một bước. Lúc này, Mục Vân bên cạnh người giới văn không ngừng ngưng tụ. Số lượng tại điệp ra. Này các loại tình huống hạ ngưng tụ giới văn. Quả thực là so hắn thường ngày bên trong chính mình đi tu hành. Ngưng tụ giới văn tốc độ nhanh hơn mấy chục lần không thôi. 25 vạn đạo, 26 vạn đạo. Mục Vân thân thể bốn phía khí thế cũng là càng ngày càng cường thịnh. Khủng bố lực lượng, nhất đạo đạo tác động đến ra thời điểm, làm người sợ hãi khí tức cũng là không ngừng phóng thích mà ra. Thời gian cũng là một ngày trôi qua. Trong nháy mắt lại là một tháng. 35 vạn đạo giới văn lấp lói tại Mục Vân thân thể bốn phía. Một tháng thời gian, 10 vạn gia tăng. Cái này dạng tốc độ bù đắp được Mục Vân 10 năm trăm năm tăng phúc. Từ từ, Mục Vân hai mắt mở ra, bốn phía giới văn không ngừng tán đi. Cái này nhất khắc, Mục Vân ánh mắt bình tĩnh. 35 vạn đạo giới văn đầy đủ đánh giết hóa thiên thất trọng bát trọng cấp bậc chúa tể cảnh võ giả. Bất quá, muốn đối phó thông thiên cảnh võ giả, vậy ít nhất là cần 40 vạn đạo giới văn. Còn kém một ít. Có thể là cái này các loại tăng phúc đã là đi đến cực hạn. Lần này thu hoạch quá lớn. Khí thế mạnh mẽ tác động đến ra. Mà đi qua một tháng thời gian tích lũy. Mục Vân thể nội giới văn ổn định sau đó. Toàn thân trên dưới khí thế cũng là dần dần bình tĩnh trở lại. Thư sướng Mục Vân lúc này cười nói. Nhìn thu hoạch của ngươi còn lớn hơn ta. Tiêu Doãn Nhi âm thanh tại thời khắc vang lên, nhẹ nhẹ cười nói. Doãn Nhi, như thế nào? Nhìn về phía Tiêu Doãn Nhi, Mục Vân hiếu kỳ nói. Thông thiên cảnh tam trọng chúa tể đạo đi đến 210 mét. Tiêu Doãn Nhi hé miệng cười nói. Quả nhiên khó lường, một tháng thời gian, gia tăng nhị trọng cảnh giới. Ta bản thân chúa tể đạo liền là gần 150 mét. Tiếp cận nhị trọng tu vi. Đây coi như là gia tăng nhất trọng cảnh giới. Tiêu Doãn Nhi tiếp theo nói, bất quá kia một khỏa huyết đạo nguyên thạch cũng không phải là triệt để hấp thu. Còn có rất lớn một phần lực lượng dung hợp tại cơ thể bên trong. Chỉ là nếu như một bước phóng ra quá nhiều, ta lo lắng bảo phát lực hồi theo không kịp, liền không có tiếp tục hấp thu. Tốt, Mục Vân nhìn về phía Tiêu Doãn Nhi cười nói. Lần này ra ngoài, ngươi ta đều có thể đi đến dung thiên cảnh, mới coi như chuyến đi này không tệ. Đi thôi. Hai người lúc này kết bạn, rời đi nơi đây. Rời khỏi sơn cốc, rời đi mặt kính không gian, một đường trở về. Đến mức mặt khác hai đầu sơn động, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi thì là không có lại đi nhìn. Hắn nhóm tại bên trong trì hoãn hai tháng. Mặt khác hai đầu địa phương, chỉ sợ bị tiêu hàn. Nam Cung Tuấn nhân mã lật cả đáy lên trời. Hai người trực tiếp ra vách núi chỗ, rời đi nơi đây. Lại lần nữa trở về đến sơn mạch bên trong. Mục Vân cũng là duỗi ra lưng mỏi, cười nói. Cuối cùng đi ra. Lần này vẫn tương đối có lời. Hắn còn là hóa thiên bát trọng cảnh giới. Có thể là giới văn lại là tăng cường hơn 10 vạn đạo, cái này một điểm đã là rất có lời. Mà Tiêu Doãn Nhi lần này đi đến tam trọng cảnh giới, tại cái này hồng hoang chiến trường bên trong di tích, thông thiên cảnh nhất trọng đến cửu trọng, càng là tiếp cận cửu trọng, năng lực tự vệ càng mạnh. Hai người lúc này quay người liền muốn rời đi. Ha ha, Mục công tử, Tiêu tiểu thư, nhìn đến thu hoạch không nhỏ, không biết rõ có thể cáo chi ta mấy người lúc này. Nhất đạo tiếng cười vang lên. Sơn mạc chỗ, một gốc cây một phía trên, một thân ảnh tại thời khắc hiện thân. Cường thịnh khí thế bộc phát ra. Bốn phía, hơn 10 đạo thân ảnh cũng là từng cái xuất hiện. Chỉ thấy, một bên khác, một thân ảnh tại thời khắc cũng là đi ra, nhìn về phía Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người. Tiêu Hàn Tiêu Trích Mục Vân nhìn về phía hai người. Nói thẳng, ngươi nhóm còn chưa đi à, cái này không phải vì chờ các ngươi. Tiêu Hàn lúc này khẽ cười nói, Nam Cung Tuấn đã rời đi, ta nhóm đi mà quay lại, ôm cây đợi thỏ, coi như đã đem các ngươi đợi đến. Chờ ta làm cái gì, ngươi thân là thần đế chi tử, Mục Thanh Vũ cùng Diệp Vũ Thi, sao lại không có cái gì chí bảo cùng ngươi trước Nam Cung Tuấn một đoàn người tại, ta nhóm không tốt đồng thủ. Hiện tại, Tiêu Hàn cười nhạo nói, cái này hồng hoang di tích chỗ bên trong, liền xem như thần đế, cũng không có khả năng mánh khóe thông thiên. Ta nhóm tại địa phương này giết ngươi, thần không biết ruột không hay. Rất tốt. Tiêu Trích lúc này cũng là thần sắc cẩn thận, nguyên bản định trực tiếp rời đi, có thể là thực tại là không cam tâm. Mục Vân đã là hóa thiên bát trọng cảnh giới, lần sau gặp lại, nói không chừng người này đủ dùng đi đến thông thiên cảnh. Đến thời điểm hắn cùng Tiêu Hàn căn bản không có khả năng liên thủ giết Mục Vân, cho nên hiện tại chém giết Mục Vân là cơ hội khó được. Cơ hội này nếu là thả đi, hai người cả đời đều khó mà an tâm. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 397 chương 3950 hư diệt táng vạn giới giết ta. Mục Vân nhìn về phía hai người, ánh mắt lại là chuyển hướng bốn phía, cuối cùng thì thầm nói, một cái, hai cái, bốn cái, tám cái, ngươi tại tính cái gì? Tiêu Hàn lông mày nhíu lại, đếm xem cái này là có nhiều ít cái người đến tặng đầu người. Mục Vân mỉm cười, nhìn về phía trước, mắt bên trong sát cơ dũng động. Nghe đến lời này, Tiêu Hàn cùng Tiêu Trích hai người lại là nhìn nhau. Lúc này hai người đều là từ đối phương mắt bên trong nhìn đến vẻ mặt bất khả tư nghị. Mục Vân không điên a, đang nói gì đấy? Giết lúc này, Tiêu Hàn bàn tay vung lên, bốn phía đám người lần lượt giết ra. Tiêu Hàn trực tiếp phóng tới Tiêu Doãn Nhi, mà Tiêu Trích lúc này thì là thẳng hướng Mục Vân. Tại hai người mắt bên trong tự nhiên là sẽ không coi thường Tiêu Doãn Nhi cùng Mục Vân, cho nên hai người quyết định tự mình xuất thủ. Chỉ là lúc này, nhìn đến hai người đánh tới thời khắc, Mục Vân bàn tay một nắm bành trướng lực lượng, phóng thích ra. Tiêu Doãn Nhi lúc này lại là đứng tại chỗ, chờ đợi Tiêu Hàn đến. Diệt Nguyên Thần Trưởng. Một câu uống xong, Tiêu Hàn trưởng phong gào thét, đón gió căng phồng lên, đi thẳng tới Tiêu Doãn Nhi thân trước. Chỉ là nhìn đến một trưởng kia rơi hạ, Tiêu Doãn Nhi lại là hử lạnh một âm thanh, ngọc thủ nắm chặt, nhất quyền trực tiếp oanh ra. Oanh! Trong khoảnh khắc, hai người nhất quyền một trưởng đối bính, trầm thấp tiếng nổ tung tại thời khắc vang lên. Nhất thời ở giữa, Tiêu Hàn sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể lùi lại. Tiêu Hàn lúc này xông ra, Tiêu Trích càng là thần sắc nhất biến. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Hàn thế nào khả năng một cách đối mặt chính là bị Tiêu Doãn Nhi trực tiếp đánh tan? Cái này nữ nhân! Tiêu Hàn lúc này quát khẽ nói, thông thiên tam trọng chúa tể. Lời này vừa nói ra, Tiêu Trích càng là sắc mặt kinh ngạc. Thế nào khả năng? Tiêu Doãn Nhi trước đó rõ ràng chỉ là nhất trọng đỉnh phong, đây bất quá là không đến 2 tháng mà thôi. Cái này nữ nhân thế nào liền từ thông thiên nhất trọng chúa tể cảnh đi đến thông thiên tam trọng chúa tể cảnh? Tuyệt đối không có khả năng. Chỉ là lúc này Tiêu Doãn Nhi lại là hử lạnh một âm thanh, hướng thẳng đến Tiêu Trích đánh tới. Tiêu Trích nào dám chần chờ, giây lát ở giữa sau lại, hoành không một trường, hóa thành ngàn vạn đạo liệt phong, hướng thẳng đến Tiêu Doãn Nhi phủ tới. Oanh! Nổ tung lại lần nữa truyền ra đến, sơn cốc tại thời khắc đất đá bay loạn. Tiêu Trích lúc này có thể đủ cảm giác được rõ ràng. Tiêu Doãn Nhi vận chuyển thiên địa chi lực, chúa tể đạo cường độ cường đại hơn mình. Đồ chết tiệt! Tiêu Trích lúc này chửi nhỏ một tiếng nói. Tiêu Doãn Nhi lại là lông mày cau lại, ngươi mắng ai? Lời nói rơi hạ, Tiêu Doãn Nhi trực tiếp giết ra. Mà lúc này, Mục Vân lại là bước chân lùi lại, nhìn về phía mấy người còn lại. Mấy người các ngươi là cùng tiến lên, còn là một cách cách đến nghe đến lời này. Những người kia càng là sắc mặt lạnh lùng, giây lát ở giữa sông ra. Hơn 10 đạo thân ảnh đều là hóa thiên cảnh cấp bậc tại thời khắc vây công Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân không có bất luận cái gì ý sợ hãi, ngược lại là kích động. Nhất trưởng toái sơn hà bàn tay một nắm, lăng không triển khai. Trường phong gào thét như bài sơn đào hải, tại thời khắc trực tiếp vung ra. Ba động khủng bố tại lúc này càn quét ra. Đại hoang già thiên thủ uy lực đầy đủ cường hoành. Hơn nữa, theo Mục Vân đi đến hóa thiên bát trọng cảnh giới, này môn giới quyết tam thức, Mục Vân cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Oanh! Đạo đạo oanh minh truyền ra đến, bốn phía sơn phong tại thời khắc toàn bộ sụp đổ. Mà tới gần Mục Vân hơn 10 vị hóa thiên cảnh, trừ mấy vị hóa thiên cửu trọng, thập trọng cảnh giới cấp bậc võ giả, đều là lần lượt lùi lại. Một trưởng chi uy so với tại tiêu tộc thời điểm phóng xuất ra cường đại không chỉ gấp 10 lần. Ốt viết văn lưới của quai web. Ốc ru ô quen. Còn cái này nhất khắc Tiêu Hàn cùng Tiêu Trích lại là trong lòng kinh hãi. Ngắn ngủi tách ra không đến thời gian một năm, Mục Vân thực lực tăng trưởng cũng là đáng sợ. Đây cũng không phải là chỉ đi đến hóa thiên bát trọng đơn giản như vậy. Nhị trưởng bảo tinh thần lúc này, Mục Vân căn bản không cho những này người cơ hội, trực tiếp để nhị trưởng bộc phát ra. Mà kia 5-6 vị hóa thiên cửu trọng, thập trọng cảnh giới tiêu tộc tử đệ, lúc này cũng là kịp phản ứng, lần lượt xuất thủ đánh trả. Mục Vân cùng mấy người lập tức chiến đấu đến cùng một chỗ. Tiêu Doãn Nhi lúc này tay cầm truy thủ, nhìn về phía Tiêu Trích cùng Tiêu Hàn hai người. Tiêu tộc cùng ta mà nói có ăn tình, có thể là ta đối tiêu tộc mà nói cũng là có giá trị. Hiện nay nhất đao lưỡng đoạn, ngươi nhóm còn không nguyện ý buông tay, kia liền trách không được ta. Tiêu Hàn lúc này thần sắc lạnh lùng, tính sai không nghĩ tới Tiêu Doãn Nhi đi đến thông thiên tam trọng cảnh giới. Nhìn tới cái này mật địa bên trong quả nhiên còn có chỗ tốt, chỉ tiếc hắn nhóm tuyệt không phát giác. Sớm biết như đây, ban đầu liền không nên rời đi, liền trực tiếp giết đi vào. Nhưng là bây giờ, lại nói là cái gì đều muộn. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Mục Vân thần sắc bình tĩnh, ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng. Tiếng oanh minh dần dần vang lên ở giữa, từng vị tiêu tộc tử đệ, ngã tại Mục Vân bên cạnh. Mười mấy người này liên hợp lại, đúng là tính công kích 10 phần. Có thể là, Mục Vân cũng không phải là bình thường hóa thiên bát trọng. Hai đầu chúa tể đạo mang cho hắn tăng phúc. Tại thiên địa chi lực bảo phát bên trên, Mục Vân cũng không kém gì bọn gia hỏa này. Bão tàn kiếm tại thời khắc, giây lát ở giữa phá toái hư không mà ra. Thi triển ra hư diệt táng thần kiếm quyết, Mục Vân, vào giờ phút này bảo phát lực cơ hồ là che trời động địa. Khủng bố gợn sóng, nhất đạo đạo càn quét ra. Cái này nhất khắc, liền xem như mấy vị kia hóa thiên cửu trọng, hóa thiên thập trọng cảnh giới tiêu tộc đệ tử, cũng là chống đỡ không nổi. Ầm ầm âm thanh không ngừng vang lên. Ba động khủng bố, một làn sóng càn quét mở thời điểm, làm cho Mục Vân tim đập nhanh, khí tức cũng là tại thời khắc bộc phát ra. Tư diệt táng vạn giới kiếm ra, nước chảy mây trôi. Đạo đạo kiếm khí đem phương viên mấy chục sắm chỗ triệt để bao trùm. Ba động khủng bố tại lúc này bộc phát ra, nhất đạo đạo kêu thảm thanh âm vang lên. Mà đồng thời, một bên khác, nhất đạo kêu thảm thanh âm cũng là tại thời khắc vang lên. tiếng kêu thảm kia đến từ Tiêu Hàn. Lúc này Tiêu Hàn một đầu cánh tay bị Tiêu Doãn Nhi trực tiếp chảm đoạn, máu tươi chảy xuôi không thôi. Mà Tiêu Trích lúc này cũng là sắc mặt trắng bệch, thân thể lùi lại không ngừng, rơi xuống tại nhất phiến đá vụn ở giữa, thở hồng hộc. Tam trọng cảnh giới Tiêu Doãn Nhi, song hồn bạo phát, cường đại không phải hai người bọn họ có thể đủ ứng đối. Tiêu Trích, nhanh! Tiêu Hàn lúc này quát khẽ nói. Chỉ là nhìn đến kia hơn 10 vị hóa thiên cảnh bị Mục Vân chém giết 7-8 phần, mà Tiêu Hàn bị trọng thương, Tiêu Trích lúc này lại là bước chân không ngừng lùi lại. Đánh đánh xuống, chết liền là hắn chạy. Tiêu Trích lúc này không nói hai lời, giây lát ở giữa thân ảnh một triển, hướng nơi xa trốn đi thật xa. Tiêu Doãn Nhi lúc này bàn tay vung lên, truy thủ phá không mà đi. Bành! Ngoài 10 dặm, nhất đạo trầm thấp bành tiếng vang vang lên. Mà không bao lâu, Tiêu Doãn Nhi truy thủ tại thời khắc lại là trở về. Truy thủ phía trên mang theo vết máu, chạy rất nhanh. Tiêu Doãn Nhi hơi hơi thì thầm. Mà lúc này Tiêu Doãn Nhi nhìn về phía Tiêu Hàn, thần sắc lạnh lùng. Cái này nhất khắc Tiêu Hàn nội tâm như rơi vào hầm băng. Cái này Tiêu Trích liền là cái vương bát đản, thế mà liền cái này chạy. Chỉ là nghênh tiếp Tiêu Doãn Nhi ánh mắt, Tiêu Hàn lại là cảm thấy chính mình hiện tại không phải oán trách Tiêu Trích thời điểm. Tiêu Doãn Nhi, ngươi thả ta. Tiêu Hàn lúc này bàn tay vung lên, kia tầm kim thần la bàn xuất hiện. Mình cảm ơn Vô Thượng Thần Đế. 397 chương 3951 đi đến cửu trọng. Cách này là tầm kim thần la bàn, là phụ thân ta từ Tiêu tộc khí các bên trong tìm mà ra. Ngươi phải biết cái này tầm kim thần la bàn cường đại. Tiêu Hàn lúc này thở hổn hển nói, cái này bát phẩm giới khí ta cho ngươi, ngươi thả ta. Tiêu Doãn Nhi lúc này tiếp lấy tầm kim thần la bàn, cẩn thận kiểm tra một lát sau, nhìn về phía Tiêu Hàn, cho dù ngươi không cho ta, ta cũng muốn cầm tới tay. Một câu rơi hạ, Tiêu Doãn Nhi tại thời khắc bàn tay một nắm, ba động khủng bố càn quét ra. Tiêu Hàn sinh cơ dần dần tán loạn. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Doãn Nhi vừa rồi nhìn về phía khác nhất tầng. Mục Vân lúc này cầm trong tay bão tàn kiếm, bốn phía chỉ còn lại 5-6 vị bát trọng cửu trọng thập trọng cảnh giới hóa thiên cảnh chúa tể. Tiêu Doãn Nhi lúc này tuyệt không xuất thủ, mà là thanh tú động lòng người đứng ở một bên, nhìn xem Mục Vân. Cái này đối Mục Vân mà nói cũng là một lần hiếm thấy so tài. Khủng bố làn sóng tại thời khắc phóng thích ra. Cái này nhất khắc, Mục Vân toàn thân cao thấp, kiếm khí quanh quẩn không tiêu tan, ngũ đoán kiếm thể đồng thời bạo phát. Tư diệt táng thần kiếm quyết tại thời khắc này có thể nói là bạo phát đến cực hạn. Oanh! Nhất đạo tiếng oanh minh vang lên, một kiếm vạch ra tựa hồ cắt đứt thiên địa. Một tên hóa thiên thập trọng võ giả thân thể triệt để nổ bể ra tới. Mấy người còn lại lúc này triệt để không có dũng khí, lần lượt lùi lại mà quay về. Tiêu Doãn Nhi lúc này lại là vừa sải bước ra, ngăn cản tại mấy người thân trước, đằng đằng sát khí. Muốn chạy chạy tới nơi nào đâu? Một tiếng chất vấn. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc truyền ra tới. Tiêu Doãn Nhi ngọc thủ vung lên, truy thủ phá không mà ra, tại thời khắc trực tiếp thẳng hướng kia mấy thân ảnh. Phúc phúc phúc phúc, âm thanh liên tục vang lên. Thông thiên cảnh tam trọng đối phó hóa thiên cảnh không cần tốn nhiều sức. Lúc này Mục Vân cũng là dừng bước lại, nhìn về phía Tiêu Doãn Nhi, nhìn không được cười nói, nhìn tới vẫn là thông thiên cảnh mạnh hơn một bậc. Tiêu Doãn Nhi liền nói ngay, Tiêu Trích chạy. Chạy liền chạy đi. Mục Vân không có vấn đề nói, Tiêu tộc bên trong trẻ tuổi một đời, lần này là không sẽ cùng ta nhóm từ bỏ ý đồ. Đã như vậy, ta không ngại bắt bọn hắn làm ta bàn đạp. U, V, G, W, W, M. Lúc này, Mục Vân thôn phệ huyết mạch cùng tình hóa huyết mạch bạo phát, đạo đạo tinh khí thần chảy vào thể nội. Đi! Hai người đem Tiêu Hàn thân bên trên chứ vật giới chỉ gỡ xuống, trực tiếp rời đi nơi đây. Đáng chết, đáng chết. Cùng lúc đó, Một bên khác, Tiêu Trích lúc này nhìn không được gầm thét. Mục Vân, hỗn đàn. Tiêu Doãn Nhi, tiện nữ nhân. Tiêu Trích quát khẽ nói. Lúc này mới bắt đầu, hai người các ngươi tuyệt đối sẽ không đi ra hồng hoang chiến trường di tích chỗ. Tiêu Trích nói, thân ảnh lại là không chậm, tại thời khắc nhanh chóng rời đi. Hôm nay sỉ nhục, ngày khác nhất định trả lại. Hồng hoang chiến trường di tích vô cùng minh mông, địa vực rộng rãi. Cho dù là hơn vạn người tiến vào nơi đây, cũng là rất nhanh liền phân tán ra tới. Các phương thiên kiêu nhóm lần lượt bắt đầu tìm cơ duyên của mình. Tất cả mọi người là biết rõ, hiện tại không cần thiết cùng những người khác phát sinh xung đột. Dù sao, lúc này mới vừa tiến vào đến chỗ này, cũng không rõ ràng nơi này đến cùng là địa phương nào. Chỉ có qua mấy năm, thậm chí là mấy chục năm sau, mấy trăm năm về sau, tại nơi này, đại gia đều có cần thiết, lại không thu hoạch thời khắc, mới sẽ bắt đầu chân chính chém giết. Đương nhiên, nếu là hai đội nhân mã thật vừa đúng lúc đụng đến một chỗ di tích, đồng thời ai cũng không nguyện ý buông tay, kia tự nhiên còn là hội bộc phát ra một trận đại chiến. Đến mức ai thắng ai bại kia liền nhìn đều tự năng lực. Mục Vân đối với cái này ngược lại là không có cái gì để ý. Một vùng núi chỗ bên trong, Mục Vân thân thể đứng tại sơn cốc chỗ bên trong thân trước là nhất phiến hàn đàm. Lúc này, Mục Vân đứng vững tại bên hàn đàm duyên vị trí một khối trên tảng đá. Tóc dài theo gió khẽ nhúc nhích. Một bộ mặt sắc trường sam, mang theo vài phần phiêu giật xuất trần. Thể nổi đảo đảo lực lượng không ngừng quanh quẩn. Mà lúc này, Mục Vân hai đầu chúa tể cảnh, kề vai sát cánh, đã là đi đến tiếp cận 90 mét cực hạn chiều dài. Phá nội tâm một câu rơi hạ, nhất cổ tác khí. Hai đầu chúa tể đạo tại thời khắc đồng thời đi đến 90 mét con đường. Cái này nhất khắc, Mục Vân thể nội khí thế dần dần bốc lên ra. Ba động khủng bố tại thời khắc bạo phát thời khắc, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng đổ xuống mà ra. Nơi xa, sơn cốc một bên, một tòa trong thạch động, Tiêu Doãn Nhi đôi mắt đẹp mở ra, hơi ngẩn ra. Nhìn đến, đi đến cửu trọng cảnh giới. Tiêu Doãn Nhi cười cười, đi ra sơn động. Lúc này, Mục Vân thể nổi, một cỗ thiên địa chi lực tại thời khắc bắn ra. Thân trước sơn cốc, bạo phát chi thế, sôi trào mãnh liệt. Nhất đạo đạo thủy lãng thăng không trăm trượng, mà sau rơi xuống, phát ra đạo đạo tiếng oanh minh. Mục Vân lúc này, song quyền khẽ nắm lại, cảm giác được thể nội lực lượng, xuất hiện 10 lần tăng trưởng. Loại cảm giác này để Mục Vân rất là thư sướng. Lực lượng để thăng, võ đạo cảnh giới tiến bộ, mị lực chính là ở đây. Mỗi một lần để thăng, cho dù là một bước nhỏ, đối với bản thân võ giả mà nói, loại kia thư sướng khí tức đều là cực lớn cổ vũ. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều người cuối cùng cả đời kẹp ở một cảnh giới thời điểm hội điên cuồng làm ra bất kể bất cứ giá nào sự tình. Đối với những cái kia người mà nói, cảnh giới dừng bước quả thực là so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Nhìn đến ngươi thôn phệ huyết mạch ngược lại là vận dụng càng phát thuần thục. Tiêu Doãn Nhi xuất hiện, khẽ mỉm cười nói. Cũng không phải ta vận dụng có nhiều tốt, chỉ là cái này huyết mạch lực lượng đúng là rất cường đại. Mục Vân tiếp theo nói. Phụ thân ta nắm giữ này huyết mạch, không biết rõ lúc nào là tiềm lực đến đầu, nếu là thôn phệ huyết mạch, một mực lan tràn đến thần đế cảnh giới, kia cũng quá mức khủng bố. Gần nhất hai chúng ta tại nơi này, ngoại giới tin tức ngược lại là không rõ ràng thế nào. Mục Vân cười nói. Được, ra ngoài đi đi. Lúc này mới đi đến hóa thiên cửu trọng cảnh giới, còn chưa tới thông thiên cảnh, có thể không vừa lòng. Có cái này tiếp xuống tìm bên trong di tích một ít đồ vật, ta nhóm cũng hội thuận tiện rất nhiều. Tiêu Doãn Nhi ngọc thủ nâng lấy tầm kim thần la bàn. Cười nói. Đây chính là bát phẩm giới khí. Tuy nói đối cảnh giới đề thăng cũng không có trợ giúp gì. Có thể là tìm ẩm chứa thiên tài địa bảo cổ địa. Lại là tác dụng cực lớn. Những ngày gần đây, ngươi tại tu hành, ta cũng là hắn nắm lấy ra một ít môn đạo. Tiêu Doãn Nhi nói. Ngọc thủ chỉ về tầm kim thần la bàn. Bàn tay vung lên. Kia tầm kim thần la bàn. Lập tức quang mang bắn bốn phía. Mà theo quang mang dũng động mà ra thời khắc, ba động khủng bố cũng là càn quét ra. Chỉ bất quá, một cái chớp mắt ở giữa, những cái kia ba động khủng bố chính là biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, tầm kim thần la bàn phía trên, vị trí trung tâm, một cái kim châm, tại thời khắc tư lưu chạy xoay tròn, mà cuối cùng, lại là ổn định tại tầm kim thần la bàn tây nam vị trí. Bên kia, Tiêu Doãn Nhi cũng là nhất chỉ tây nam phương hướng, cười nói, nhìn đến, cái này bốn phía, ngược lại là có chút đồ tốt, đáng để mong chờ. Hai người lúc này theo tầm kim thần la bàn chỉ phương hướng, một đường hướng tây nam phương hướng mà đi. Đoạn đường này lướt đi trọn vẹn bách lý, kia kim châm phương vị, vẫn không có cải biến. Mà Tiêu Doãn Nhi cùng Mục Vân hai người, đi ngang qua một tòa hồ nước. Vượt ngang hồ nước sau đó, kia chi trận tại thời khắc, đột nhiên biến phương hướng, chỉ về đông bắc phương hướng. Mình cảm ơn.